Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 10 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước, chúng ta thấy là Khương Chiếu Hải đã bình phục thương thế rồi. Lúc này mới là thành lập một cái gọi là Thập Tam Kiếm Lệ. Thì Thập Tam Kiếm Lệ này chính là muốn đào tạo ra là 13 người hay là bao nhiêu, Bách cũng không nhớ rõ nữa. Hình như là 13 người để mà đi đến Thiên Đạo Môn trả thù ha. Mà Lý Thanh Thu cũng đã là đồng ý với cái đề xuất này của Khương Chiếu Hải rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ là diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập hôm nay, chương 39, Giữ Nguyên Cảnh tầng 5. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một tí thời gian cho Bách xin một like để mà làm động lực, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện ha. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà nghe truyện. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Trước lúc hoàng hôn, Lý Thanh Thu triệu tập tất cả các đệ tử lại, tuyên bố cái chuyện Khương Chiếu Hạ muốn thành lập Thập Tam Kiếm Lệ, khiến cho các đệ tử vô cùng hưng phấn. Tất cả đều mong chờ nhìn Khương Chiếu Hạ. Vị này chính là người lợi hại nhất của Thanh Thiên Môn, còn là võ lâm đệ nhị. Theo hắn ta luyện võ, chắc chắn sẽ là có tiền đồ. Hơn nữa, Thập Tam Kiếm Lệ nghe đã thấy lợi hại rồi. Hiện tại thì Thanh Thiên Môn chỉ có Thanh Thiên Thất Tử là có danh xưng. Bây giờ bọn họ lại có thêm Thập Tam Kiếm Lệ, sao có thể khiến cho các đệ tử không mong đợi đây? Lý Thanh Thu lại nhìn Khương Chiếu Hạ, chọn người. Đợi Khương Chiếu Hạ chọn xong 12 người, hắn đột nhiên mở miệng, chỉ vào một cái tên đệ tử nói: Tam sư đệ nè, danh ngạch cuối cùng đưa cho hắn ta đi. Đệ tử được Lý Thanh Thu chỉ tên là Tiết Kim, năm nay 16 tuổi. Hắn ta tướng mạo bình thường, dáng người cũng không có nổi bật, đứng bên trong đám đông rất dễ bị người ta bỏ qua. Tiết Kim được Lý Thanh Thu chỉ lập tức sững sờ, theo bản năng nhìn xung quanh, còn tưởng môn chủ đang chỉ người đứng trước hoặc là sau lưng mình. Khương Chiếu Hạ nhìn Tiết Kim khẽ nhíu mày, hắn ta không có ấn tượng gì về Tiết Kim cả. Nhìn thế nào cũng không thấy tiểu tử này giống là vật liệu có thể rèn giũa à. Lý Thanh Thu nhìn ra cái sự nghi ngờ của Khương Chiếu Hạ, tiếp tục cười nói: Ta có thể cảm nhận được tiềm lực của hắn ta là vô hạn, sau này sẽ là một cái trợ thủ đắc lực à. Tiết Kim chính là cái người duy nhất trong số các tân đệ tử có tư chất và ngộ tính đạt cấp độ là tốt. Sau khi nhập môn, độ trung thành của hắn ta tăng lên rất nhanh, cho nên Lý Thanh Thu mới yên tâm đề cử cái người này. Hai cái chữ khá tốt nghe qua có vẻ không bằng thiên tư của Hương Ngân, Khương Chiếu Hạ, nhưng đặt ở bên trong Thanh Tiêu Môn hiện tại, đó tuyệt đối được coi là thiên tài. 12 người mà Khương Chiếu Hạ tự mình chọn ra đều không có ai bằng Tiết Kim. Nghe lời của Lý Thanh Thu, trong lòng của Tiết Kim vừa kích động vừa cảm động, thậm chí còn có xúc động muốn rơi lệ. Môn chủ thế mà lại có để ý tới mình. Dương Tuyệt Đỉnh, Thành Thương Hải, Lý Tự Phong đứng ở bên cạnh cũng là tò mò đánh giá Tiết Kim. Lý Thanh Thu rất ít khi khen ngợi đệ tử như vậy, có Hứa Ngưng làm tấm gương trước đó, mọi người theo bản năng đều sẽ nảy sinh mong đợi. Lẽ nào cái tiểu tử này thật sự là không tầm thường? Khương Chiếu Hạ lúc này đành nói: Ồ, nếu đã như vậy, ta sẽ tin tưởng sư huynh. Hắn ta ngoắc ngón tay với Tiết Kim, ra hiệu cho tên này ra khỏi hàng. Sau đó, hắn ta dẫn 13 kiếm lệ đã chọn xong rời đi. Những đệ tử không được chọn đều có chút thất vọng, đồng thời cũng mong đợi Thập Tam Kiếm Lệ sau này sẽ có được thành tựu cao tới đâu. Lý Thanh Thu cho các đệ tử giải tán. Lúc này Lý Tự Phong sắp lại trước mặt của hắn ta, cười hì hì: Nhị sư huynh có Thanh Tiêu Thất Tử, tam sư huynh bây giờ cũng có Thập Tam Kiếm Lệ, ta có thể lập một cái danh xưng không? Lý Thanh Thu liếc nhìn hắn ta hỏi: Danh xưng gì vậy? Thanh Tiêu Cửu Quỷ ỷ thế nào? Nghe thấy ghê quá đi, nghĩ cái khác. Lý Thanh Thu liếc xéo Lý Tự Phong một cái, rồi đi về phía sơn môn. Lý Tự Phong lập tức đuổi theo, bắt đầu mè nheo. Lý Thanh Thu tuy không đồng ý với Lý Tự Phong, nhưng lời của hắn ta lại cho bản thân của Lý Thanh Thu một cái ý tưởng. Để cho các sư đệ sư muội của mình, mỗi người dẫn dắt một cái nhóm đệ tử. Một đời truyền một đời, sau này chẳng phải là có thể hình thành một cái cấu trúc hệ thống quyền lực sao? Ngô Mang Nhi không thích hợp để mà dẫn dắt đệ tử, Lý Tự Phong thì quá ham chơi, cũng là không ổn. Lý Thanh Thu quyết định để cho Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm mỗi người chọn lựa một cái nhóm đệ tử. Hồi xưng quỷ tiên châm của Lý Đông Nguyệt vốn là bao hàm y thuật, cho dù không có nguyên khí cũng có thể tăng thêm hiểu biết về huyệt vị, khí huyết, sau này có thể phụ giúp cho nàng chữa trị cho đệ tử trong môn và người lên núi cầu y. Lý Tự Cẩm có thể giải chế phù, dù không phải là tiên phù thật sự cũng có thể dùng để kiếm tiền. Trên đời này có rất nhiều người phàm tục cầu tâm an, chỉ cần danh tiếng của Thanh Tiêu Môn truyền ra ngoài là có thể kinh doanh được. Quyết định xong xuôi, tối hôm đó Lý Thanh Thu liền gọi Lý Đông Nguyệt tới thương lượng cái chuyện này. Lý Đông Nguyệt nghe vậy rất là vui mừng, nàng đã sớm muốn làm như vậy, chỉ sợ Lý Thanh Thu không cho phép hồi xưng quỷ tiên châm truyền ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Lý Đông Nguyệt liền đi chọn đệ tử. Động tĩnh tuy là không lớn bằng Khương Chiếu Hạ, nhưng cũng khiến cho các đệ tử xôn xao bàn tán. Cuối cùng nàng đã chọn 9 cái vị đệ tử, 7 nữ 2 nam. Còn Lý Tự Cẩm, nàng tạm thời không muốn phiền phức gì, muốn đợi 2 năm nữa mới là dẫn đệ tử. Lý Thanh Thu dĩ nhiên không có ý kiến ý cò, chỉ cần sư muội trong lòng có kế hoạch, thế nào hắn cũng là ủng hộ. Hôm đó Trương Ngộ Sưng dẫn người xuống núi, lần này không chỉ dẫn theo Hoàng Sơn, Du Lâm, mà là dẫn toàn bộ Thanh Tiêu Thất Tử đi cùng để mà lịch luyện. Lý Thanh Thu không có yên tâm, liền sắp xếp cho Lý Tự Phong đi theo. Võ công của Trương Ngộ Sơn không tính là quá mạnh gì, trong thời buổi hiện nay Lý Thanh Thu sẽ lo lắng cho an nguy của hắn ta. Nửa tháng sau, đám người Trương Ngộ Sơn trở về, lần này bọn họ thế mà lại chiêu mộ được 23 cái vị tân đệ tử. Số lượng đệ tử của Thanh Tiêu Môn lập tức là đột phá con số 80. Lý Thanh Thu đích thân gặp mặt những cái đệ tử này, khích lệ vài câu, sau đó để cho Lý Đông Nguyệt sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Một năm gần đây, ở bên dưới sân viện mới lại xây dựng thêm mấy cái dãy sân nữa. Tuy có hơi đơn sơ, nhưng mà cũng đủ cho cái đám đệ tử này ở rồi. Lý Thanh Thu mở ra cái bản đạo thống, quét nhìn một vòng. Không có ai tư chất tu luyện, ngộ tính nổi trội. Ngược lại là có một người mệnh cách có chút đặc thù. Người may mắn luôn luôn là dễ dàng gặp may mắn xuyên suốt cả cuộc đời mình. Hai tử này tên là Bạch Ninh Nhi, năm nay mới có 13 tuổi, vóc người nhỏ gầy, da ngăm đen, đứng giữa đám đông hoàn toàn không có gì là nổi bật. Người may mắn sao? Quá là khái niệm đi, có thể tưởng tượng ra vô hạn, mà cũng có thể căn bản không khoa trương đến vậy. Dù sao tư chất tu luyện, ngộ tính của Bạch Ninh Nhi đều là khá tầm thường. Vẫn cần phải là quan sát thêm. Lý Thanh Thu chỉ nhìn Bạch Ninh Nhi một cái, không hề có sắp xếp gì đặc biệt cho hắn ta, cũng không hỏi thăm Trương Ngộ Sưng về cái tên đệ tử này. Thanh Tiêu Môn lại có thêm 23 vị đệ tử, dưới sự sắp xếp của Trương Ngộ Sưng, áp lực về nhu cầu lao động ở các công trường xây dựng, khu sản nghiệp đã là được giảm bớt rồi. Tuyết lớn bay lả tả, núi non chìm trong một cái màu trắng xóa. Trên một cái đỉnh núi, Lý Thanh Thu và Tần Nghiệp đang đã tọ kề vai, gió tuyết bị linh khí quanh thân bọn họ thổi giạt ra ngoài. Tần Nghiệp từ từ mở mắt ra, cảm khái mà nói: "Sư tôn, cái bộ Hỗn Nguyên Kinh này thật sự là bán đại tinh thâm, hơn nữa rất hợp với vạn quân hàng ma cô của con. Chỉ riêng cái việc thôi diễn trong lòng, con cũng đã có rất nhiều lĩnh ngộ." Hiếm khi đạt được tu luyện cùng sư tôn, hắn ta rất là vui vẻ, có thể cảm nhận được sư tôn càng ngày càng thân thiết với mình hơn. "Ngươi vẫn chỉ đang ở tầng thứ nhất thôi, đợi khi ngươi đạt tới tầng thứ hai mới có thể phát huy ra uy năng của vạn quân hàng ma côn hơn nữa." Lý Thanh Thu nhắm mắt mà nói. Tần Nghiệp gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy tầng hai của Hỗn Nguyên Kinh rất khó mà đạt được, không biết mình phải mất bao nhiêu năm. "Ngươi có phải là đang muốn báo thù cho Võ Bảo Ngọc không?" Lý Thanh Thu đột nhiên hỏi. Tần Nghiệp sững sờ, sáng mặt liền trở nên nặng nề, hắn ta cắn răng: "Võ tiền bối chết thảm như vậy, con nhất định là phải lấy lại danh dự cho ngài ấy, báo thù cho ngài." "Lấy lại danh dự cho tiền bối thì có thể, dù sao người ta cũng truyền y bát cho ngươi, nhưng mà báo thù cho ngài ấy sâu, có phải là bản thân của ngươi hơi tự mình đa tình rồi không?" Lý Thanh Thu bình thản nói. Tần Nghiệp quay đầu nhìn sư tôn của mình, vẻ mặt có chút khó tin, không hiểu tại sao sư tôn lại nói cái lời tổn thương mình như vậy. Lý Thanh Thu lại tiếp tục nói, võ tiền bối có bảo ngươi thay cho tiền bối báo thù sao? Không có, nhưng mà ngài chắc chắn là sợ con làm không được. Vậy ngươi có nhớ những lời mà tiền bối đã nói thời điểm truyền thụ võ nghệ cho ngươi không? Ngài ấy nói rất nhiều, con đều nhớ cả. Ngươi thấy trong lòng của tiền bối là thù hận quan trọng hay là giang sơn ổn định quan trọng hơn đi? Chuyện này... Tần Nghiệp đột nhiên không biết trả lời thế nào, bởi vì Võ Bảo Ngọc từng nói hy vọng hắn ta tòng quân bảo vệ giang sơn đại ly. Ngươi giết chết hoàng đế rồi, có biết hậu quả là gì không hả? Lý Thanh Thu lại là tiếp tục hỏi. Sắc mặt của Tần Nghiệp lúc xanh lúc đỏ, hắn ta tuy còn trẻ nhưng mà những cái đạo lý này hắn ta cũng hiểu. Hoàng đế vừa chết đi, tất nhiên là thiên hạ đại loạn. Vi sư cũng không có ngăn cản cái chuyện ngươi báo thù, nhưng mà hy vọng ngươi hãy nghĩ kỹ coi, thứ mà võ tiền bối truyền thụ cho ngươi rốt cuộc là võ công hay là tinh thần của lão ta? Cách báo thù có rất nhiều, vi sư hy vọng ngươi đặt thiên hạ thương sinh ở vị trí hàng đầu, trên cơ sở đó hãy nói tới cái việc báo thù nha. Lý Thanh Thu lời lẽ thấm thía mà nói, từ đầu đến cuối hắn đều không hề mở mắt ra. Tần Nghiệp như chìm vào bên trong suy tư. Lý Thanh Thu cảm thấy cái thân phận sư tôn này rất là nặng nề, không nên chỉ là truyền nghề đơn giản. Nhân lúc Tần Nghiệp còn trẻ, chưa trải qua sóng gió bụi trần, hắn bắt buộc phải uốn nắn lại cái quan niệm của thiếu niên này, tránh để tiểu tử này đi vào con đường cực. Một lát sau, Tần Nghiệp ngước mắt nhìn Lý Thanh Thu, tò mò mà hỏi, sư tôn, Thanh Tiêu Môn luyện võ là lấy cái việc bảo vệ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình hả? Thời điểm Hỷ Nương tự vẫn, lời của Lý Thanh Thu nói rất là lạnh lùng. Không ít đệ tử đã là lén lút bàn tán, hắn ta vẫn luôn nhớ cho kỹ. Cho nên Tần Nghiệp vẫn luôn cảm thấy sư tôn của mình không giống cái loại người đại thiện đại nhân. Thiên hạ này quá rộng lớn đi, mục tiêu này quá viển vông. Nhưng mà Thanh Tiêu Môn sẽ là bảo vệ cho những người luôn ủng hộ chúng ta, giống như dân làng dưới núi vậy. Bọn họ giúp chúng ta xây dựng môn phái, giúp chúng ta khai khẩn ruộng nương, tặng lương thực cho chúng ta. Chúng ta không nên che chở cho bọn họ sao? Thanh Tiêu Môn sẽ là không ngừng mạnh lên, người giúp đỡ chúng ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như có một ngày cả thiên hạ này đều ủng hộ cho chúng ta, vậy thì chúng ta có nên bảo vệ thiên hạ không? Lời này của Lý Thanh Thu khiến cho Tần Nghiệp bừng tỉnh. Hắn ta đột nhiên cảm thấy cái con đường mà Thanh Tiêu Môn đang đi trở nên rõ ràng. Tự cường nhưng mà không mất đi nhân nghĩa, coi trọng lợi ích bản thân nhưng không có bỏ qua ân tình. Cái nỗi uất ức tích tụ bấy lâu trong lòng của Tần Nghiệp bắt đầu tan biến đi. Hắn ta nhận ra bản thân của mình trước đây thật sự quá nực cười, không hiểu được ý chí của võ tiền bối, chỉ biết đắm chìm tại bên trong thù hận. Nhớ lại quá khứ, hắn ta phát hiện cái mối quan hệ của mình với năm cái vị tử đệ Tần gia khác đã trở nên xa cách rồi, càng đừng nói chi tới là quan hệ với các đệ tử khác bên trong môn phái. Thân là đồ đệ của môn chủ, không nên như vậy mới đúng à. Thời điểm Lý Thanh Thu đang dạy dỗ cho Tần Nghiệp, Khư Chiếu Hạ cũng là đang làm cái điều tương tự. Hắn không chỉ là truyền thụ kiếm pháp mà còn đang nhồi nhét lý niệm của thập tam kiếm lệ. Hắn ta muốn thập tam kiếm lệ đặt lợi ích của Thanh Tiêu Môn lên hàng đầu, phải vì Thanh Tiêu Môn mà bóp chết mọi cái mối đe dọa. Mùa đông này thì lạnh hơn mỗi năm rồi, nhưng mà trái tim của các đệ tử Thanh Tiêu Môn lại vô cùng nóng bỏng, tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau Tết, khi mà bầu không khí náo nhiệt của Thanh Tiêu Môn còn chưa tan đi, Lý Thanh Thu đón một cái tin vui. Hắn đã thành công đột phá giữa nguyên cảnh tầng 5. Mà cái điểm này hắn không hề nói với bất kỳ ai. Hắn chuẩn bị để cho bản thân của mình cố gắng không có ra mặt, chỉ là xuất thủ khi Thanh Tiêu Môn gặp nguy nan. Còn vị trí cường giả mạnh nhất bề nổi cứ giao cho người khác đảm nhiệm đi. Đạt tới cảnh giới tầng 5, nguyên khí của hắn tăng lên gấp bội. Hắn cuối cùng cũng là thể nghiệm được cái loại cảm giác công lực hùng hậu mà người bên trong võ lâm hay nói tới. Bây giờ thì triển pháp thuật không cần phải tiết kiệm như trước nữa rồi. Sau Tết, cái việc chữa bệnh của Ly Đông Nguyệt đã là khai trương. Có một vị thương nhân đưa nữ nhi của mình lên núi để tìm cách chữa trị. Nữ nhi của ông ta mắc một cái bệnh lạ, tìm khắp danh y cũng là không thể chữa khỏi cho nàng, lại thường xuyên tái phát. Tình cờ nghe nói Thanh Tiêu Môn có thể chữa trị các chứng bệnh nan y, ông ta bèn tới đây để mà thử vận may. Chữa bệnh cứu người, rất nhiều đệ tử biết môn chủ và Ly trưởng lão tinh thông y thuật, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Tiêu Môn dùng y thuật để mà kiếm tiền. Nhiều đệ tử rất là hứng thú, sống lại sân viện mới để mà xem náo nhiệt. Kết quả, Lý Đông Nguyệt chỉ dựa vào hồi sân quỷ tiên châm, 300 đã là chữa khỏi cho nữ nhi của cái vị thương nhân này, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Lập tức lấy ra một cái miếng ngọc bích từ bên trong ngực để làm quà tạ ơn. Hắn nói cái miếng ngọc bích này có thể bán được 1000 quan tiền. Dương Thiệt Đỉnh là kiểm tra một chút, cũng xác nhận cái miếng ngọc này quả thật là vô cùng quý giá. Vị thương nhân này họ Liễu, tên hai chữ Phím Chu, không phải là người Cô Châu, chỉ là đến Cô Châu làm ăn. Thân hình của hắn béo mập, sau khi lên núi cứ liên tục lau mồ hôi. Ngoài nữ nhi, hắn còn mang theo hai cái tên hộ vệ tay cầm bảo đao, giúp cho bọn họ vác bọc hành lý. Bệnh của nữ nhi Liễu Phím Chu quả thật là kỳ lạ, nhưng chẳng qua chỉ là một vài huyệt đạo ẩn bị tạp chất làm cho tắc nghẽn, không tính là cái bệnh nguy hiểm tới tính mạng gì. Sau khi hồi sinh quỷ tiên châm giúp nàng thông kinh hoạt lạc, liền xem như là khỏi hẳn rồi. Nữ nhi của hắn lập tức là cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, nhảy nhót tưng bừng ở trong phòng, khiến cho Liễu Phím Chu kích động đến rơi lệ. Đối với một cái vị tài chủ hào phóng như vậy, Lý Thanh Thu đích thân tiếp đãi cũng không hề thất lễ. Lý môn chủ, ta thấy Thanh Tiêu Môn rất là có phong thái của đạo môn, không biết cái gì có biết trừ tà hay là cái gì tương tự như vậy không? Ta có quen một người đang bị yêu tà quấy nhiễu, nếu có thể giúp hắn giải quyết nha, hắn nhất định sẽ là hậu tạ, mà hắn còn giàu hơn ta nhiều. Liễu Phím Chu đang lúc uống trà cùng Lý Thanh Thu đột nhiên nói. Ngoài Lý Thanh Thu còn có Trương Ngộ Sinh ngồi tiếp. Đối với cái vị thương nhân giàu nứt đố đổ vách này, hắn ta rất là hứng thú. Lúc xuống núi trước đây, Trương Ngộ Sinh đã từng nghe qua đại danh của Liễu Phím Chu. Đây không phải là cái hạng thương nhân đầu đường xó chợ bình thường, mà là một cái đại tài chủ thực sự. Ủa, giàu hơn có ông luôn hả? Ủa, vậy thì phải giàu tới mức nào? Trương Ngộ Sinh không nhịn được mà hỏi. Lý Thanh Thu trừng mắt lườm cái thằng này. Ây chà, tiểu tử này sao lại hám lợi như vậy? Thật là mất hết thể thống mà. Không thể đợi lắng nữa để hắn hỏi sao. Liễu Phím Chu cười nói. Tài sản của chúng ta còn chưa bằng 1/10 của hắn đâu. Có điều thân phận của hắn đặc thù, là người bên trong quan trường, hóa ra là người thuộc hoàng quyền. Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng lập tức hiểu ra, thời buổi này làm quan làm cán bộ ai mà không giàu. Bị yêu tà quấy nhiễu sâu, có thể nói kỹ hơn một chút tình huống không hả? Lý Thanh Thu hỏi. Hắn là tu tiên giả, nghe thấy cái chuyện yêu tà không hề cảm thấy sợ hãi gì, ngược lại còn có chút chờ mong. Liễu Phím Chu lại là nở ra nụ cười, hồi tưởng nói. Thì phủ đại nhà hắn cứ đánh giờ tí lại là náo quỷ, ở trong nhà ngoại trừ người ra, bất kỳ cái sinh vật sống nào cũng sống không qua được một đêm. Hắn đã phái người lật tung phủ đại mấy lần cũng không tra ra được cái gì. Hắn thậm chí còn mời cả cao thủ của Bạch Đế phủ tới để mà gác đêm, kết quả cũng chẳng có tác dụng. Cứ hễ thả cái sinh vật sống nào không phải là người vào trong phủ, dù là có cao thủ gác đêm đi nữa, những sinh vật này đều sẽ thật không biết quỷ không hay mà chết đi. Có phái người nhìn chằm chằm vào cái đám sinh vật đó không? Lý Thanh Thu hỏi tiếp. Đương nhiên là có. Bốn vị cao thủ nhất lưu nhìn chằm chằm vào cái chuồng gà, vừa đến giờ tí cái đám gà đó toàn bộ đều lăn ra chết, dọa cho mấy vị cao thủ kia sợ quá trời luôn. Liễu Phím Chu nhắc tới cái chuyện này liền không nhịn được mà rùng mình, mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều hơn. Ôi trời trời trời, tà môn tới vậy? Trương Ngộ Sư ngạc nhiên hỏi. Trong lòng của hắn ta lập tức là có ý muốn rút lui, không muốn nhận cái vụ này. Liễu Phím Chu đáp. Đúng vậy, quá tà môn luôn. Nếu không phải tà ma tác quái thì giải thích thế nào? Bao nhiêu cao thủ tìm tới đều không có cách luôn. Phủ đệ của hắn lại là quan trạch, trong tình huống chưa có mạng người cũng không thể phá vỡ đi. Hắn chỉ đành nhẫn nhịn, đêm nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ hết á. Lý Thanh Thu nghe xong cảm thấy không giống tà ma. Nếu thật sự là náo quỷ, phủ đệ sao còn có thể ở được? Có điều chuyện này không đáng để cho hắn đến thần xuống núi rồi, phái các đệ tử khác đi lại sợ dính vào phiền phức không rõ ràng, hắn quyết định là không nhận luôn. Thực trừ tà là cái phương diện của tiên gia rồi, Thanh Tiêu Môn thì hướng về thiên đạo, nhưng hiện tại vẫn thuộc về phạm trù võ học, là chuyện này bọn ta cũng không giải quyết được đâu. Lý Thanh Thu mở miệng nói. Liễu Phím Chu cũng không là thất vọng, hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, dù sao cái này cũng là phiền phức của người khác. Hắn cảm thấy rất là hứng thú với Thanh Tiêu Môn. Lý Đông Nguyệt dùng 3 cái mũi châm đã là chữa khỏi cho nữ nhi của hắn. Thật sự là quá thần kỳ. Hắn xin được ở lại trên núi 3 ngày, Lý Thanh Thu không có từ chối. Nhà cửa ở dưới sương mù không ít đâu, có một số được xây chuyên để mà tiếp khách. Trò chuyện thêm một lúc, Lý Thanh Thu đứng dậy rời đi, để Trương Ngộ Sưng tiếp tục ngồi tiếp. Trương Ngộ Sưng thì rất là hứng thú với cái chuyện làm ăn buôn bán, bắt đầu thỉnh giáo Liễu Phiêm Chu. Ba ngày này, hắn ta thường xuyên là qua lại với Liễu Phiêm Chu. Sau đó, nữ nhi của Liễu Phiêm Chu tên là Liễu Yên, thế mà lại khăng khăng đòi bái Ly Đông Nguyệt làm sư tôn, không chịu xuống núi luôn. Liễu Phiêm Chu đành phải là cầu xin Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cuối cùng cũng là đồng ý. Sau khi mà Liễu Yên bái sư Ly Đông Nguyệt, Lý Thanh Thu lập tức mở ra bản đạo thống kiểm tra thuộc tính của nàng này. Đáng tiếc nàng này vừa khỏi bệnh nặng, không hề có mệnh cách đặc thù, từ chất ngộ tính đều thuộc cái hạng tầm thường. Thời gian trôi qua, Lý Thanh Thu thế mà lại cảm thấy tầm thường cũng được coi là thiên tài. Dù sao đây cũng là đang chỉ từ chất tu tiên, bao nhiêu người chỉ có thể là được đánh giá cực thấp, cùi mía bất nhập lưu. Nữ nhi bái sư thành công, Liễu Phiêm Chu mừng rỡ, lập tức là muốn xuống núi, nói là phải phái người tới đây đưa một cái phần đại lễ. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Màn đêm buông xuống, Lý Thanh Thu một mình đi đến bên Linh Hồ Ngầm. Với tu vi hiện tại của hắn ta, từ đỉnh núi chạy xuống đây không tốn thời gian bao nhiêu. Hắn lấy cái thanh tiểu đao mà Giang Khoác Thiên tặng lúc trước, một lần nữa rót nguyên khí vào bên trong. Khi hắn còn ở giữa nguyên cảnh tầng 4, tuy là đã thất bại, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cái lực phản chấn từ cấm chế bên trong của cái thanh tiểu đao này đã là không còn mạnh như vậy nữa. Cho nên Lý Thanh Thu tin chắc rằng mình đạt tới tầng 5 sẽ là thành công. Linh Hồ Ngầm tỏ ra ánh sáng mờ ảo, linh thạch khảm bên trên vách hang giống như là những vì sao lấp lánh. Trong không gian lòng đất này phản phất như là có tiếng gió nhẹ, khiến cho không khí cũng càng thêm u tĩnh. Lý Thanh Thu đã tỏ bên hồ, áo bào khẽ lay động, cùng với cái việc hắn rót nguyên khí vào bên trong tiểu đầu, linh khí dần dần tụ tập lại lượn vòng quanh thân của hắn ta. Một lát sau, cái thanh tiểu đầu trong tay của Lý Thanh Thu bắt đầu tỏ ra ánh sáng bạc. Hắn mở mắt ra nhìn, vẻ mặt vui mừng. Thành công á? Hắn đã thành công đột phá cấm chế ở bên trong tiểu đầu, đồng thời để lại ấn ký nguyên khí của chính mình. Hắn bắt đầu thiết lập một cái mối liên kết tâm linh nào đó với cái thanh tiểu đao này. Cùng lúc đó, Lý Thanh Thu cũng nhận được một vài thông tin. Thanh tiểu đao này tên là Phi Ngư Đao, bản thân của nó mang theo pháp thuật, có thể chém đứt nguyên khí vô cùng sắc bén. Không hổ là pháp khí tu tiên, hệ quả nhiên lão dịu vô cùng. Lý Thanh Thu bị cấm chế bên trong pháp khí này thu hút. Những cấm chế này được tạo nên từ ấn ký nguyên khí, thế mà lại có thể chứa đựng thông tin, biến cơ quan thành trạng thái phi vật chất. Điều này đã vượt xa phạm trù võ học rồi. Hiểu rõ cấm chế, biết đâu có thể lĩnh ngộ được pháp môn rèn đúc của cái thanh pháp khí này. Sau này Thanh Tiêu Môn nhất định mỗi người phải có một món pháp khí, nếu sao có thể coi là môn phái tu tiên đây. Lý Thanh Thu lại bắt đầu luyện tập khống chế Phi Ngư Đao. Sau khi Phi Ngư Đao nhận chủ, hắn điều khiển nó tự nhiên như là cánh tay sai sử. Hắn càng chơi càng thích. Sau đó, Lý Thanh Thu rời khỏi Linh Hồ Ngầm, đi vào bên trong rừng núi. Hắn ném Phi Ngư Đao ra, muốn xem thử các khoảng cách khống chế tối đa của mình là bao nhiêu. Sau khi Phi Ngư Đao ra khỏi tầm mắt, Lý Thanh Thu vẫn là có thể cảm nhận được phương hướng và khoảng cách của nó. Cảm giác này vô cùng là diệu kỳ. Khoảng cách càng xa, khả năng khống chế Phi Ngư Đao của hắn càng yếu. Bay được một đoạn khoảng là 300 trượng, cảm ứng giữa Lý Thanh Thu và Phi Ngư Đao bị cắt đứt đi. Hắn đi về phía trước vài bước, lại cảm ứng được Phi Ngư Đao, giơ tay liền gọi nó quay trở về. Khoảng cách 300 trượng không hề ngắn à. Nếu mà đặt ở thời kỳ hiện đại, tốc độ bắn và cái khoảng cách này đã tương đương với súng bắn tỉa rồi. Kèm theo một cái thanh âm xé gió truyền đến, Lý Thanh Thu giơ tay bắt lấy Phi Ngư Đao đang lao tới. Cái thanh tiểu đao vừa vào tay, kinh lực liền tán đi, khiến cho hắn đón bắt rất là thuận lợi, cũng không có một chút cảm giác chấn động nào. Hoàn toàn không có một chút đạo lý khoa học nào, chỉ có sự huyền kỳ của tu tiên. Lý Thanh Thu âm thầm cảm khái. Hắn giơ cái tay còn lại miết lên cái lưỡi Phi Ngư Đao, linh khí bên trong liền tiêu tán đi, biến nó trở nên giống như là một cái thanh tiểu đao bình thường. Lúc này Lý Thanh Thu mới yên tâm. Sau này dù có gặp phải tu tiên giả cũng rất khó phát hiện ra cái điểm bất phàm nào của Phi Ngư Đao. Ây, chắc phải rèn cho Phi Ngư Đao này một cái vỏ vừa dặn, sau đó mình đeo bên hông đi. Lý Thanh Thu lầm ba lầm bầm lại đi lên núi. Tiến độ tiến về phía trước của hắn không quá nhanh, hắn quen giữ bước chân nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Khi đi ngang qua một khu rừng, Lý Thanh Thu quay đầu, hắn nghe thấy có người đang luyện kiếm ở phía xa. Ghé qua coi thử một cái, thấy một cái thiếu niên đang múa kiếm trong rừng. Hơi nhìn kỹ, phát hiện ra đó là Tiết Kim. Người này đã gia nhập vào thập tam kiếm lệ, mà là do Lý Thanh Thu đề cử. Tiết Kim cũng là một trong số ít đệ tử Thanh Tiêu Môn có tư chất tu tiên. Ngộ tính lại đạt tới là cái chữ tốt, lại do chính hắn tiến cử vào thập tam kiếm lệ, nên Lý Thanh Thu có ấn tượng sâu sắc. Muộn thế này rồi, sao tên này còn luyện kiếm một mình? Nơi này cách sân viện của thập tam kiếm lệ còn phải là 2-3 dặm đường. Lẽ nào cái tiểu hài này sợ người khác phát hiện sao? Lý Thanh Thu yên lặng quan sát, phát hiện kiếm pháp của Tiết Kim hắn chưa từng thấy qua. Hắn từng đi xem Khương Chiếu Hạ dạy dỗ thập tam kiếm lệ, cũng không thấy Khương Chiếu Hạ truyền thụ ra cái bộ kiếm pháp này. Ha, xem ra Tiết Kim này cũng có bí mật rồi. Lý Thanh Thu gọi ra cái bản đạo thống, xác định cái độ trung thành của Tiết Kim không hề bị sụt giảm gì. Hắn lúc này liền không nghĩ nhiều, tiếp tục lên núi. Ai mà không có bí mật, chỉ cần không uy hiếp tới Thanh Tiêu Môn là được. Tiết mùa đông tan chảy, gió sương ập đến. Một tháng sau khi Liễu Phiếm Chu rời đi, liền dẫn người quay trở lại. Lần này hắn mang theo không ít người, tổng cộng là phải đến 100 người rầm rộ kéo tới đây. Hắn thế mà lại muốn tu sửa một cái con đường núi cho Thanh Tiêu Môn. Hey, Thanh Tiêu Môn cả ngày chỗ nào cũng tốt nha, chỉ là cái đường lên núi quá khó đi, thì kiểu đi không được, ta chỉ đành nó leo bộ, thật sự bất tiện quá trời. Nữ nhi của ta đã bái nhập Thanh Tiêu Môn rồi, sau này ta chắc chắn sẽ thường xuyên đi tới. Không sửa được thì muốn là lấy cái mạng già của ta rồi. Liễu Phiếm Chu lau mồ hôi, cười nói với Lý Thanh Thu. Hình tình như vậy, Lý Thanh Thu tự nhiên là liên tục cảm tạ, cũng không có khước từ. Một là Thanh Tiêu Môn đang rất cần, hai là người ta đã mang theo nhiều người tới vậy, nếu là từ chối, tổn thất là không thể bù đắp, nói không chừng còn trở mặt thành thù. Liễu Phiếm Chu còn nói nha, sau này hắn đi đến đâu cũng sẽ giúp Thanh Tiêu Môn tuyên truyền, để cho càng nhiều người có nhu cầu lên núi hơn để mà cầu y. Liễu tài chú nè, mà hảo ý của ngài ta rất cảm kích nha. Có điều á, ngài nói cái chuyện này với bên ngoài thì lúc đó đừng có nói quá khoa trương, để tránh lỡ như sư muội của tài chủ không được bệnh, không chỉ làm hỏng bản hiệu của môn phái ta, còn làm đi mất mặt của ngài. Lý Thanh Thu cười nói. Hiểu mà, ta làm việc ngài cứ yên tâm. Liễu Phiếm Chu phất tay áo, vô cùng hào khí. Lý Thanh Thu càng lúc càng thích cái vị mập mạp này, quyết định sau này sẽ chiếu cố cho Liễu Yên nhiều hơn. Đợi độ trung thành của nàng này đạt tới một cái mức độ nhất định, liền truyền thụ cho nàng tâm pháp tầng 1 của Thái Thanh Hổ Nguyên Kinh. Hai người không nói chuyện bao lâu, Liễu Phiếm Chu đã là bị Trương Ngộ Sưng kéo đi. Hai người này trên là tới 23 tuổi, nhưng lại có cảm giác như là bạn bè vong niên, tính tình hợp nhau, có chuyện cứ nói mãi mà không hết. Cái chuyện sửa đường không phải là ngày một ngày hai có thể xong, huống hồ núi non trùng điệp, Liễu Phiếm Chu để lại một cái tên gia phó giám sát đám thợ, còn hắn thì có việc dẫn theo 2 tên hộ vệ xuống núi. Lý Thanh Thu đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn núi non, bằng thị lực của hắn ta còn có thể lờ mờ thấy được bóng dáng bận rộn của cái đám thợ ở chân núi xa xa. Muốn làm giàu trước hết phải sửa đường cái nha. Mọi thứ lúc này đều đang phát triển theo cái chiều hướng tốt đẹp. Huyền Tâm Điện, đây là một cái tòa đại điện nghị sự đầu tiên mà Thanh Tiêu Môn xây dựng, có thể chứa được 100 người, nằm bên dưới sân viện mới. Sau này Thanh Tiêu Môn sẽ còn tiếp tục xây dựng các công trình xuống bên dưới nữa. Tòa đại điện nghị sự này mất mấy tháng mới là xây xong, cũng không quá bề thế, thậm chí còn có phần đơn sơ, bởi vì quá trình xây dựng chỉ mời có 2 vị thợ chính, phần lớn sức lao động đều là do các đệ tử đảm nhận. Yêu cầu của Lý Thanh Thu cũng rất là đơn giản, chỉ cần nó không sập, có thể che gió che mưa là được rồi. Sau Tết, Trương Ngộ Sưng lại là xuống núi chiêu mộ thêm một cái lứa đệ tử. Hiện tại tòa môn trên dưới tính cả Lý Thanh Thu đã có tổng cộng 93 người. Hôm nay Lý Thanh Thu lần đầu tiên triệu tập tất cả các đệ tử vào điện. Trong đại điện không có nhiều bài trí, Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ, Ngô Mang Nhi, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm, thì đứng kề vai bên trên bậc thềm. Lý Thanh Thu đứng ở chính giữa. Dương Tiệt Đỉnh, Thành Thương Hải, Hứa Ngân, Tần Nghiệp đứng trước tất cả các đệ tử khác. Các đệ tử còn lại xếp thành 6 hàng. Bọn họ nhìn lên ban lãnh đạo thượng cấp của môn phái đứng ở phía trước, tâm trạng đều rất kích động. Đây là lần đầu tiên các đệ tử trải qua một cái cuộc họp long trọng như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ. Đồng thời cũng là cảm nhận được Thanh Thiêu Môn đang dần dần đi vào bên trong trật tự. Ngay cả đệ tử nhỏ tuổi nhất cũng có thể nhận ra sự thay đổi của Thanh Thiêu Môn. Lý Thanh Thu đứng trên bậc thềm, nhìn xuống các đệ tử bên trong điện, có thể thu hết khuôn mặt của mỗi người vào bên trong tầm mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn tất cả các đệ tử như vậy. Trong lòng dâng lên một cái loại cảm giác không nói nên lời. Hắn nghĩ đây có lẽ là một cái cảm giác mang tình trách nhiệm. Trước đây, hắn coi Thanh Tiêu Môn là một kênh để cho mình trở nên mạnh hơn. Hắn thì đối xử với các đệ tử hòa ái. Nhưng ngẫm kỹ lại, hắn chưa bao giờ thật sự hỏi xem các đệ tử là muốn cái gì. Các vị, đây là đại hội toàn môn lần đầu tiên của Thanh Tiêu Môn. Chuyện này chắc chắn sẽ được ghi vào bên trong sử sách của môn phái chúng ta. Bởi vì Thanh Tiêu Môn của chúng ta sẽ được truyền thừa ngàn năm, vạn năm, thậm chí là còn lâu đời hơn nữa. Có lẽ các vị cũng sẽ trở thành những cái bậc tiền bối huyền thoại mà các đệ tử đời sau ngưỡng vọng. Lý Thanh Thu mở miệng nói, giọng điệu tuy là không lớn nhưng có thể khiến cho tất cả các đệ tử đều nghe thấy rõ ràng. Các đệ tử đều còn rất trẻ, nghe những lời ngông cuồng như vậy của Lý Thanh Thu lại không hề cảm thấy lúng túng, ngược lại còn là nhiệt huyết dâng trào. Thanh Tiêu Môn quả thật vẫn đang bên trong một cái quá trình phát triển, nhưng Khương Chiếu Hạ đã là võ lâm đệ nhị. Trong môn còn có những cao thủ đã thành danh như là Hàng Long Đại Hiệp, Đạo Vương, mà Hớ Ngưng, Lý Tự Phong, Ngô Mang Nhi, vân vân, cũng là võ công cao cường, chỉ là chưa hiển lộ danh tiếng. Nhìn thế nào Thanh Tiêu Môn cũng là tiền đồ vô lượng rồi. Dương Tuyệt Đỉnh khẽ biểu môi, thầm nghĩ, ngàn năm vạn năm cái gì, quá cuồng vọng rồi. Lý Thanh Thu nói tiếp, ta đặt tên cho điện này là Huyền Tâm, là hy vọng chúng ta có thể giữ vững sơ tâm. Huyền môn chính là đạo môn, huyền tâm cũng chính là đạo tâm. Ta sẽ lệnh cho Chư Tiên Sinh viết ra môn quy và đạo tông của Thanh Tiêu Môn, sau này các vị phải dốc lòng ghi nhớ nha. Chương Dục là cái người duy nhất không vào điện, bởi vì hắn vẫn chưa bái nhập Thanh Tiêu Môn. Giờ phút này hắn đang đi đi lại lại bên ngoài, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Bên trong điện các đệ tử nghe xong tự nhiên là đồng thanh hô vang. Sau đó, Lý Thanh Thu đã cho Trương Ngộ Sơn báo cáo về sản nghiệp tài chính hiện tại của Thanh Tiêu Môn. Trải qua hơn 2 năm tích lũy, Thanh Tiêu Môn đã có 1000 mẫu ruộng tốt, 3 bãi chăn ngựa, thường dưỡng 102 con ngựa, 2 cái ao cá, hàng ngàn con cá giống. Trương Ngộ Sơn chậm rãi nói ra, các đệ tử nghe mà đưa mắt nhìn nhau, bởi vì ngày thường bọn họ phụ trách những cái nơi khác nhau, lao động xong lại phải là bận rộn để mà luyện võ. Cho nên cũng không rõ ràng sản nghiệp của Thanh Tiêu Môn rốt cuộc là lớn tới đâu. Không nghe thì thôi, vừa nghe đã là giật nảy mình á. Sau khi kinh ngạc, bọn họ đều cảm thấy hưng phấn. Ngoài trừ cái đám đệ tử Tần gia, các đệ tử khác đều xuất thân từ gia đình người cùng khổ. Đối với bọn họ, cái việc được no ấm vốn là một cái hy vọng xa xỉ. Bây giờ mỗi ngày đều có thịt ăn, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Tâm trạng của Dương Tuyệt Đỉnh là phức tạp nhất, bởi vì thời điểm hắn mới lên núi, Thanh Tiêu Môn còn điêu tàn tới cái mức nào, hắn bây giờ nhớ lại quá khứ cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Hắn không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Thu. Mặc dù rất nhiều chuyện là do Trương Ngộ Sơn sắp xếp, nhưng mà cái người đưa ra quyết định cuối cùng lại chính là Lý Thanh Thu. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được cái đêm mưa đó, Lý Thanh Thu truy sát đệ tử Thất Nhạc Minh. Sau đêm đó, hắn liền biết chỗ dựa lớn nhất của Thanh Tiêu Môn chính là Lý Thanh Thu. Khương Chiếu Hạ chỉ là một cái thanh lợi kiếm bộc lộ ra bên ngoài. Đợi Trương Ngộ Sơn trình bày xong xuôi, Lý Thanh Thu lại tuyên bố nhiệm vụ mà Thanh Tiêu Môn bắt buộc phải hoàn thành trong một năm tới. Đầu tiên là cái sự phát triển của môn phái, các phương diện đều lập ra mục tiêu xây dựng. Tiếp theo là võ công cá nhân của mỗi người. Trước cuối năm, ta sẽ để cho Dương trưởng lão đích thân kiểm nghiệm võ công của các người, trên cơ sở hoàn thành tốt bổn phận của chính mình. Những ai võ công tinh tiến sẽ được truyền thụ chân học của bản môn Hỗn Nguyên Kinh nha. Câu nói cuối cùng của Lý Thanh Thu khiến cho các đệ tử rất là phấn chấn. Ai mà không biết Hỗn Nguyên Kinh là tuyệt học mạnh nhất của Thanh Tiêu Môn, có thể khiến cho võ công đột nhiên tăng vọt. Muốn trở thành thiếu niên thiên tài, trước hết phải được truyền thụ Hỗn Nguyên Kinh cái đã. Các đệ tử vội vàng chấp tay hành lễ bái tạ Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cũng không có nói nhảm nữa, phất tay áo tuyên bố giải tán đi. Đợi cho các đệ tử rời khỏi Huyền Tâm Điện, Lý Thanh Thu xoay người nhìn Dương Tuyệt Đỉnh lên tiếng: Dương trưởng lão, kể từ hôm nay Thanh Tiêu Môn xem như đã đi vào bên trong quỹ đạo, sau này nói năng hành xử đều phải có quy củ. Tiếp theo gánh nặng của ông rất nặng, vất vả cho ông rồi. Dương Tuyệt Đỉnh nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn ta là tức chấp tài lễ, cười cười: Môn chủ xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lý Thanh Thu gật đầu. Dương Tuyệt Đỉnh thức thời rời đi, để lại Huyền Tâm Điện cho Lý Thanh Thu và các sư đệ sư muội của mình. Lý Thanh Thu bắt đầu lần lượt giao nhiệm vụ cho các sư đệ sư muội, ngay cả Ngô Mạn Nhi cũng có. Ngô Mạn Nhi này tuy tâm trí chưa có trưởng thành, nhưng đã có thể tự lo liệu sinh hoạt, có thể giao tiếp với người khác. Cứ để cho hắn ta phụ trách từng sân, mỗi ngày luyện võ ở một cái nơi khác nhau, tiện thể còn có thể diệt trừ mãnh thú trong núi. Sau cái buổi nghị sự tại Huyền Tâm Điện, toàn bộ Thanh Tiêu Môn trở nên bận rộn. Những cái đệ tử vốn có tính lười biếng, thấy những người khác đều rất tích cực, bản thân của mình cũng không dám lơ là. Hơn nữa, ai mà không hướng tới cái việc trở thành võ lâm cao thủ hả? Xuân hạ vội vã trôi qua, đường núi đã được lát xong kéo dài trăm dặm, phần còn lại là công tác tu sửa, tránh cho đường núi bị sạt lở. Hôm đó quá giờ ngọ, ở bên trong rừng, Tần Nghiệp mặc môn bào màu lam, đang vung vẩy một cái cây thiết côn, thân pháp khỏe khoắn, thế côn mạnh mẽ trầm hùng. Cây thiết côn này là do Trương Ngộ Sân rèn đúc cho hắn ta thời điểm xuống núi lần trước, nặng tới 30 cân, dài khoảng 9 thước, còn dài hơn cả Tần Nghiệp. Lúc vung lên cuốn theo từ cái trận kịch phong. Được cái cây thiết côn này đã nửa tháng, lúc đầu Tần Nghiệp nhấc lên rất là tốn sức, bây giờ đã có vẻ nhẹ nhàng hơn trước. Thân thể của hắn ta cũng nhờ đó mà cường tráng lên không ít rồi. Hắn ta đã không biết luyện vạn quân hàng ma côn bao nhiêu lần, ngay cả tới bây giờ hắn ta vẫn cảm thấy mình chưa hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy của cái bộ côn pháp này. Mà ngay lúc Tần Nghiệp đang đắm chìm tại bên trong vạn quân hàng ma côn, một cái tiếng bước chân truyền đến. Hắn ta liếc mắt nhìn, thấy có người đang đi về phía mình, bèn thu côn khí trầm đan điền. Người đến chính là thủ lĩnh của thập tam kiếm lệ, Tiết Kim. Từ sau khi bái nhập vào môn hạ của Khương Chiếu Hạ, Tiết Kim nhanh chóng bộc lộ thiên phú tài năng, trở thành người tiến bộ nhanh nhất bên trong 13 vị đệ tử. Chuyện này đã được truyền đi, cũng khiến cho nhiều đệ tử hơn tinh phục con mắt nhìn người của môn chủ. Tần Nghiệp có ấn tượng sâu sắc với cái vị đệ tử được sư tôn coi trọng này. Hắn ta từng tình cờ đi ngang qua cái nơi thập tam kiếm lệ liên kiếm. Kiếm pháp của Tiết Kim lăng lệ, thực lực rõ ràng không cùng đẳng cấp với những người khác. Hà Tần sư huynh, bộ công pháp này của huynh đúng là càng lúc càng lợi hại, khiến cho người ta nhìn mà e sợ luôn. Tiết Kim đi tới, tán thưởng nói, chỉ là tay của hắn ta còn đang cầm kiếm, khiến Tần Nghiệp cảm thấy hắn ta không phải là tình cờ đi ngang qua. Tần Nghiệp cười, chỉ là khổ tu thôi mà, thiên tư của Tiết sư đệ mới là lợi hại hơn ta nhiều. Tiết Kim dừng bước lại, giữ khoảng cách 10 bước đối với Tần Nghiệp. Hắn ta cười hầy hầy, hỏi, hey, Tần sư huynh nè, à, gần đây kiếm pháp của đệ có chút lĩnh ngộ, muốn tìm người tỷ thí võ nghệ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm huynh, không biết huynh có thể cho đệ được tội nguyện không? Quả nhiên, Tần Nghiệp híp mắt lại, hỏi, đương nhiên có thể rồi, không biết muốn tỷ thí tới mức độ nào? Đại tử đồng môn tự nhiên không thể quá lửa, ai làm rơi binh khí người đó coi như thua, được không? Tiết Kim ánh mắt sáng rực mà hỏi. Trong cái lứa đệ tử đời thứ hai, Hứa Ngưng là cái được công nhận chính là đệ nhất rồi, tiếp theo chính là Tần Nghiệp, tạm thời chưa có người thứ ba. Tiết Kim giả tâm không nhỏ, kiếm chỉ đệ nhất à? Tần Nghiệp nhấc thiết côn lên, chỉ thẳng về phía Tiết Kim, thể hiện khí phách của đồ đệ môn chủ. Chỉ nói một chữ, được. Ánh mắt của Tiết Kim trở nên sắc lạnh, hắn ta cúi người rút kiếm lao về phía Tần Nghiệp. Bước chân của hắn ta cực nhanh, nhanh chóng luồn qua dưới cây thiết côn. Tần Nghiệp theo bản năng vung côn, thiết côn chỉ lướt qua trên đỉnh đầu của Tiết Kim. Kim hoàng léo lên một cái, Tiết Kim vung kiếm chém về phía lồng ngực của Tần Nghiệp, thế công cực kỳ hung mãnh. Trong khoảnh khắc điện quang hóa thạch này, Tần Nghiệp lại dời bước lùi về phía sau, đồng thời một tay cầm côn, tựa như là cầm rồng, cổ tay rung lên, khí kình bùng phát. Thần pháp Tiết Kim tinh diệu, né qua được thân côn, nhưng ngay khi hắn ta muốn áp sát lần nữa, má của hắn ta cảm nhận được một cái luồng cự lực, cả người lập tức bay văng sang bên cạnh. Ánh nắng chan hòa, tâm trạng Khương Chiếu Hạ lúc này rất tốt, thong thả đi xuống núi. Hôm nay hắn ta lại có ý tưởng mới về ngự kiếm chi thực, quyết định đợi dạy xong cho cái đám đệ tử sẽ đi thử nghiệm. Hắn ta tới cái nơi vách núi, thập tam kiếm lệ ngày thường luyện kiếm, thấy các đệ tử đang tụ tập lại. Sư tôn tới rồi! Một cái nữ đệ tử khẽ hô, các đệ tử khác vội vàng tán ra, đứng thành một hàng. Chỉ sợ động tác chậm một chút, đủ thấy uy vọng của Khương Chiếu Hạ là cao tới cái mức nào. Khương Chiếu Hạ đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt quét qua một vòng, đột nhiên nhíu mày. Hắn ta nhìn Tiết Kim đang cố gắng nghiêng cái mặt đi, hỏi: vết thương trên mặt của ngươi là sao vậy? Sao lại sưng tấy lên rồi? Nửa bên mặt của Tiết Kim đỏ sưng lên vô cùng là bắt mắt. Đối mặt với câu hỏi của sư tôn, hắn ta lúng ta lúng túng, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống. Là đệ tử tỷ thí với người khác bị thương rồi. Tiết Kim ấp úng nói. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Khương Chiếu Hạ trở nên lạnh lùng. Tỷ thí dài Hứa Ngân sao? Khương Chiếu Hạ truy hỏi. Là tần nghiệp sư huynh. Nghe thấy cái tên này, Khương Chiếu Hạ im lặng hồi lâu, tâm trạng đang tốt của hắn ta lập tức bay biến mất. Tiết Kim thua Hứa Ngân, hắn ta có thể hiểu sao lại có thể thua tần nghiệp. Tần nghiệp tuy là được cao thủ tuyệt đỉnh chỉ dạy, nhưng tư chất tầm thường, Lý Thanh Thu trước đây còn chẳng thèm dạy dỗ cho tên này, người như vậy lại có thể chiến thắng đệ tử đắc ý của mình sao? Ánh mắt của Khương Chiếu Hạ nhìn Tiết Kim trở nên không thiện cảm, khiến cho Tiết Kim cũng không dám nhìn thẳng rồi. Mà lúc này ở một cái nơi khác, Tần Nghiệp đi vào trong môn phái tìm tới Lý Thanh Thu. Hắn ta đặt thiết cầu xuống đất, sau đó quỳ xuống trước mặt của Lý Thanh Thu. Giờ phút này Lý Thanh Thu đang dạy dỗ cho Lý Tự Phong. Lý Tự Phong 15 tuổi đang bị phạt đứng, không biết cái tội gì. Thấy Tần Nghiệp quỳ xuống, hắn ta không khỏi đưa mắt nhìn tò mò sang. Xin sư tôn trách phạt. Tần Nghiệp trầm giọng nói, trán dán chặt xuống đất. Lý Thanh Thu có chút bối rối, hỏi: tại sao lại trách phạt ngươi? Con không cẩn thận đánh bị thương Tiết Kim sư đệ rồi. Sao lại vậy? Ngươi kể rõ ràng đi. Lý Thanh Thu nhíu mày. Tiết Kim không chỉ là đệ tử đắc ý của Khương Chiếu Hạ, mà còn là đệ tử tu tiên tương lai mà hắn mong đợi. Lý Tự Phong ngạc nhiên nhìn Tần Nghiệp, hắn ta dường như nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Tần Nghiệp thì cũng không hề giấu giếm, đem toàn bộ quá trình kể lại. Kể xong, hắn ta áy náy mà nói: Vạn Quân Hàng Ma Côn quá hung mãnh, rất khó thu sức, dù chỉ là tiết ra một tia kình lực cũng sẽ làm người khác bị thương. Sau này đệ tử sẽ không dùng công pháp này để tỉ thí với đồng môn nữa. Sắc mặt của Lý Thanh Thu bình thản, hỏi: Nó bị thương thế nào rồi? Mặt bị sưng dù dù. Vậy thì đúng là phải xin lỗi nha, đánh người ta sao lại đánh vào bản mặt, người đánh cho nó bị thương chỗ khác, nó còn có thể dùng y phục để mà che lại, đánh vào cái bản mặt nó, sư tôn của nó chắc chắn sẽ biết liền. Này này. Lời này của Lý Thanh Thu ngược lại khiến cho Tần Nghiệp sững sờ, hắn ta không hề nghĩ tới cái điểm này. Nghe sư tôn nói vậy, trong lòng lập tức càng thêm áy náy đây. Lý Tự Phong đang bị phạt đứng ở đó cười hề hề: Tam sư huynh lòng dạ hẹp hòi lắm, ngươi xong đời rồi. Nói không chừng Tam sư huynh sẽ tìm tới ngươi, tự mình báo thù cho đầu đại của hắn ta luôn. Tần Nghiệp nghe xong không hề sợ hãi mà nghiêm túc nói: Đệ tử nguyện bị Tam sư thúc trách phạt. Lý Tự Phong biểu môi lẩm bẩm một câu, đúng là không biết sống chết rồi. Lý Thanh Thu hiểu rõ nguyên do xong cũng không để trong lòng, lên tiếng: Nếu là đối phương đề nghị tỷ thí trước, người cũng không có sai, sau này xuất thủ chú ý một chút là được. Tam sư đệ tính tình cao ngạo, chắc chắn sẽ không tìm ngươi gây phiền phức đâu. Nhưng mà Tiết Kim nhất định sẽ tìm ngươi lần nữa để mà gỡ lại thể diện. Đến lúc đó, chú ý một chút là được. Đừng có đánh vô cái bản mặt nó. Đã là tỷ võ giao lưu, bị thương là khó tránh khỏi. Lý Thanh Thu thật sự không thấy đây là cái chuyện to tát gì. Cũng không thể cấm tiệt đệ tử tỷ thí. Tần Nghiệp thắng, hắn cũng không khen ngợi. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Tần Nghiệp cần phải khống chế tốt cái môn cùng pháp này của mình. Các đệ tử khác không có khả năng chịu đòn giống như là Tiết Kim. Nghe vậy rồi, Tần Nghiệp vẫn có chút do dự. Hắn ta thậm chí còn đề nghị đi xin lỗi Tạp sư thúc. Lý Thanh Thu trực tiếp đá cho hắn một cước, đạp hắn ta bay ra ngoài. Hơ, còn sợ chuyện chưa đủ lớn sao? Cút cút cút cút. Lý Thanh Thu bực bội nói. Tần Nghiệp bị hắn đá bay xa hai trượng, đập vào cái vách tường mới là dừng lại. Rơi xuống góc tường, Tần Nghiệp chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình như là trời long đất lở, toàn thân đau nhức. Hắn ta âm thầm kinh hãi trước cái sự cường đại của sư tôn, liền vội vàng đứng dậy cáo lui. Lý Tự Phong quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại sư huynh nè, cùng pháp võ Bảo Ngọc truyền lại lợi hại tới vậy hả? Đây không phải là chuyện tốt đâu. Thanh Tiêu Môn cần có võ học của riêng mình để mà ác lại Vạn Quân Hàng Ma Cô này một đầu chứ. Người lo tốt cho bản thân mình đi, đứng thẳng lên cho ta. Lý Thanh Thu hừ lạnh, hắn đi đến bên cạnh của Lý Tự Phong, đá cho thằng này một cước, đá thẳng vào cái đít thằng này. Trong nháy mắt, một cái cơn đau dữ dội ập tới, khiến Lý Tự Phong biến sắc, xích chút nữa thì quỳ đạp xuống đất rồi. Một cước này là dùng nguyên khí hóa thành nội kình, kích thích vào bên trong huyệt đạo, gây đau đớn ở trên chân của Lý Tự Phong, khiến cho hắn ta đau đớn không chịu nổi luôn. Sau này còn dám bắt nạt đệ tử khác không? Đệ chỉ bảo là hắn ta đi học thay cho đệ thôi, sao đệ tính là bắt nạt? Nó từ chối được ngươi sao? Cũng không phải là không được. Lý Thanh Thu lại đá thêm một cước, đào tới mức Lý Tự Phong nha răng trợn mắt, vội vàng xin lỗi, nói mình không dám nữa đâu. Hoàng hôn buông xuống, trong một cái sân viện, thiếu niên Bạch Ninh Nhi ngồi trước bàn, một tay chống cầm, nhìn về cái dải sơn mạch xa xăm, thả hồn mông lung. Một cái tên đệ tử vội vã xông vào trong sân, tay sách theo bốn con thỏ rừng. Hắn ta đi đến trước bàn, cười nói: Hộ Phong, thu hoạch hôm nay bốn con thỏ rừng đều nặng 5 cân. Bạch Ninh Nhi hoàng hồn, cầm bút lông lên, bắt đầu ghi chép vào cái quyển sổ ở trước mặt, miệng nói: Sao lại là thỏ rừng nữa rồi? Ngươi định ăn sạch thỏ rừng trong núi hả? Thái cùng sơn lĩnh lớn biết bao nhiêu, thỏ rừng bắt ăn sao cho hết. Thỏ rừng ở đây bị ta bắt hết, sẽ có thỏ rừng ở chỗ khác chạy tới đây ăn cỏ. Với lại á, cái lúc ăn thịt thỏ, ta cũng đâu có thấy người ăn ít chút nào đâu. Hồ Phong bực bội mà nói. Thấy Bạch Ninh Nhi ghi lại từ cái nét công lao của mình, hắn ta mới lập tức cười tươi hân hở. Trớ kỹ lại chỗ đây rồi hả đặt xuống nha. Bạch Ninh Nhi nhắc nhở một câu, Hồ Phong ở một tiếng, mang thỏ rừng ra sau lưng của Bạch Ninh Nhi. Sân viện này đã là chất đống không ít hoa quả, thịt rừng, đều là thu hoạch của các đệ tử. Trách nhiệm của Bạch Ninh Nhi chính là mỗi ngày ghi lại những cái thứ này. Bởi vì có người ghi chép, tinh thần hăng hái của các đệ tử mới có thể duy trì, không có giảm. Đợi khi Hồ Phong rời đi, Bạch Ninh Nhi gục mặt xuống bàn, không nhịn được mà thở dài. Những ngày tháng như thế này, bao giờ mới kết thúc đây? Bởi vì từ nhỏ đã là học chữ, lại thêm thân thể gầy yếu, hắn ta được đại sư huynh sắp xếp ở đây. Đương nhiên, lý do lớn hơn là cái vị sư huynh kia muốn có thêm thời gian để mà luyện võ. Sư huynh ngày thường rất là chăm sóc cho hắn ta cũng không thể từ chối. Bây giờ, ngoài cái việc luyện công buổi sáng, phần lớn thời gian mỗi ngày của hắn ta đều là ở bên trong cái sân viện này. Thật sự là quá nhàm chán rồi. Ngay lúc Bạch Ninh Nhi đang là thở dài, một cái mùi nước tiểu khai nồng sọc tới khiến cho hắn ta nhíu mày. Hắn ta không cần quay đầu lại cũng biết là có heo rừng tè bậy. Hắn ta phải đợi cho các đệ tử khác tới đây, mang cái đám thịt rừng này đi, sau đó là dọn dẹp cái sân viện. Nhiệm vụ hôm nay mới coi như là kết thúc. Mặc dù ngày bình thường ăn thịt heo rừng rất là thơm, nhưng mà hắn ta thật sự rất là ghét heo rừng còn sống. Vừa bẩn vừa hôi, lại còn hay kêu ụt ịt. Bởi vì Thanh Tiêu Môn là môn phái võ lâm, nhu cầu về cái lượng thịt rất là lớn. Số đệ tử phụ trách săn bắt là không ít, mỗi ngày đều có thu hoạch. Trương Ngộ Sưng mỗi lần xuống núi đều sẽ mua một ít thịt sấy khô hoặc là thịt ướp muối. Dân làng dưới núi thỉnh thoảng cũng sẽ là dùng thịt để đổi lấy lương thực khác, khiến cho các đệ tử Thanh Tiêu Môn bây giờ không dám nói bữa nào cũng có thịt đi, nhưng mà mỗi ngày được nếm cái mùi vị thịt là cái chuyện có thể làm được. Lúc mới lên núi, hắn ta đã là bị đãi ngộ này chinh phục, nhưng mà thời gian lâu dần, hắn ta lại bắt đầu không thỏa mãn, hắn ta muốn luyện võ à. Bạch Ninh Nhi nhớ lại quá khứ, giết thời gian. Đợi đến khi trời sắp tối, cuối cùng cũng có 5 vị đệ tử đi vào trong sân. Vừa thấy bọn họ, Bạch Ninh Nhi lập tức hoan hô, sau đó thu dọn sổ sách trên bàn, chạy ra khỏi sân. 5 vị đệ tử này đã quen rồi, không thấy lạ, bắt đầu thu dọn thịt rừng, lương thực ở chất đóng trong sân. Rời khỏi sân viện, Bạch Ninh Nhi lại nhảy chân sáo đi lên núi. Hắn ta chuẩn bị tối nay lười biếng một trận, sáng sớm mai sẽ dậy để mà dọn dẹp sân viện. Một mình hắn ta làm rất là vất vả, hắn ta phải tìm cái vị sư huynh kia than khổ, bảo sư huynh làm cùng mới được. Tiểu huynh đệ phía trước xin dừng bước. Một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến, khiến cho Bạch Ninh Nhi dừng bước quay đầu nhìn. Hắn ta thấy có hai cái nữ tử đang men theo cái đường núi mà đi tới. Đi phía trước là một nữ tử áo xanh, thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn phảng phất là mới có 15, 16 tuổi. Dung mạo của nàng này tinh xảo đáng yêu, còn thắt hai cái bím tóc, khiến cho Bạch Ninh Nhi sáng cả mắt lên. Cái nữ tử phía sau lưng mặc một cái bộ trường y màu trắng tinh, mặt đeo một cái mạng che mỏng, lưng đeo theo một cái rương gỗ dài. Tư thái đoan trang, một cái đôi mắt sáng long lanh động lòng người. Nàng đi theo sau cái nữ tử áo xanh, khí chất rõ ràng là chủ nhân rồi. À, khách từ dưới núi lên sao? Bạch Ninh Nhi trong lòng rất là tò mò, hắn ta cũng không có căng thẳng. Dù sao, hắn ta chỉ cần la lên một tiếng là sẽ có các đệ tử khác chạy tới đây. Huống hồ là hai cái vị nữ tử này thì trông không giống như là người xấu, thậm chí có thể nói là trói gà không chặt. Đợi khi hai cái nữ tử tới gần, Bạch Ninh Nhi mới là mở miệng hỏi. Các người là ai vậy? Nữ tử áo xanh cười nói. Ta tên Tố Tích Linh, tiểu thư nhà ta hỏi chút. Bọn ta được Liễu Phiếm Chu giới thiệu tới đây, muốn tìm môn chủ của các ngươi thương lượng một chuyện, ngươi có thể dẫn được không? Nàng ta không cao hơn Bạch Ninh Nhi 14 tuổi là bao nhiêu, cho nên Bạch Ninh Nhi cũng không có phòng bị gì đối với nàng ta. Liễu tài chủ hả? Ông ấy là người tốt lắm đó, con đường núi này chính là ông ấy cho người tới sửa. Đi thôi, sắp tới giờ cơm rồi, môn chủ hẳn là dễ tìm. Bạch Ninh Nhi liền đồng ý ngay, sau đó vẫy vẫy tay, xoay người đi trước dẫn đường. Tô Tích Linh và cái bạch y nữ tử bám sát theo sau. Tô Tích Linh rõ ràng là rất hứng thú với Thanh Tiêu Môn, bắt đầu hỏi han Bạch Ninh Nhi. Bạch Ninh Nhi nghe nàng ta hỏi đều là mấy cái vấn đề không trọng yếu, ví dụ như là ngày thường có thanh tĩnh hay không, nhân sĩ võ lâm qua lại có nhiều không, có đạo tặc nào lên núi không. Hắn ta cũng liền lần lượt trả lời. Đi suốt đường này, ven đường gặp các đệ tử Thanh Tiêu Môn khác. Những đệ tử đó đều tò mò hai cái vị nữ tử này rốt cuộc là ai. Nghe Bạch Ninh Nhi nhắc tới cái tên Liễu Phiếm Chu, các đệ tử đều bừng tỉnh ngộ, không ngăn cản nữa. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ đi tới sân viện ở cái nơi cao nhất. Bạch Ninh Nhi thấy Lý Thanh Thu đang ngồi trước bàn dài, vội vàng chạy qua giới thiệu hai cái nữ tử Tố Tích Linh. Vất vả cho ngươi rồi, tối nay ở lại đây ăn cơm luôn đi, tự tìm một cái chỗ ngồi nha. Lý Thanh Thu đưa tay so đầu Bạch Ninh Nhi, cười nói, sau đó đứng dậy đi về phía hai cái nữ tử Tố Tích Linh. Bạch Ninh Nhi vui mừng hớn hở, cười ngốc nghếch sờ sờ lên cái đầu của mình. Lý Thanh Thu quay lưng về phía hắn ta, mở ra bản đạo thống, thấy cái độ trung thành của người này, cái người có mệnh cách là kẻ may mắn này tăng thêm một điểm, hắn hài lòng mỉm cười. Hai tử đúng là dễ cảm động a. Lý Thanh Thu lại đi đến trước mặt hai nữ tử Tố Tích Linh, cười nói, nếu đã là Liễu Hình giới thiệu tới, chúng ta vào phòng nói chuyện nha. Tố Tích Linh gật đầu. Sau đó hai nữ tử đi theo Lý Thanh Thu vào bên trong đại đường mới xây ở trong sân. Cửa phòng mở rộng, Lý Thanh Thu vừa ngồi xuống, Tố Tích Linh liền đi đến bên cạnh hắn, lấy một cái túi gấm từ trong tay áo ra đặt lên bàn, rồi mới mở ra để lộ ra vàng bạc châu báu bên trong. Tiểu thư nhà ta nghe Liễu Phiếm Chu nói Thanh Tiêu Môn là nơi thanh tĩnh xa lánh thế tục, cho nên muốn tới ở nhà 2 năm, bọn ta không có ăn không ở không đâu. Tố Tích Linh nói khẽ. Cái sự thẳng thắn của nàng này khiến cho Lý Thanh Thu không khỏi nhìn về phía bạch y nữ tử sau lưng. Bạch y nữ tử này đeo theo một cái rương gỗ, không biết chứa cái gì, đang lặng lẽ nhìn hắn ta, không có lên tiếng. Lý Thanh Thu không có lập tức đồng ý liền, mà hỏi ngược lại. Dám hỏi hai vị cô nương tại sao lại muốn ở nhờ, Thanh Tiêu Môn đúng là cái nơi thanh tu nha, nhưng cũng rất sợ phiền phức à. Tố Trích Linh trả lời. Triều đình đang rầm rộ, tiểu phạt phán quân, các nơi đều không được yên ổn, chỉ có Thái Cô Sơn Lĩnh là tương đối an định. Tiểu thư nhà ta là danh sĩ Cô Châu, tên là Trúc Nghiên, xưa nay không thích tranh đấu gì, ngươi hẳn là đã từng nghe qua danh sư của nàng rồi. Lý Thanh Thu đúng là thật sự chưa từng nghe qua danh sư của nàng này. Ngày thường hắn chỉ là nghe chuyện giang hồ, đối với cái chuyện văn đàn hắn hiểu biết không nhiều. Vậy hả? Được rồi, ta đồng ý. Lý Thanh Thu do dự một lát, cười nói, sau đó đứng dậy dẫn đường. Ra khỏi đại đường, hắn gọi một cái tên đệ tử đến sắp xếp chỗ ở cho các nàng. Nhìn bóng lưng hai nữ tử rời đi, trong lòng của Lý Thanh Thu tràn đầy cảm thán. Võ lâm này quả đúng là ngoại hổ tàng long, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trúc Nghiên này nhìn qua thì có vẻ là cái người phong nhã, không có võ lực gì, nhưng thực tế nội khí của nàng không thua kém Dương Tuyệt Đỉnh lúc mới lên núi là bao nhiêu. Mà thân là người hầu, Tố Tích Linh lại càng khoa trương hơn, nội khí hùng hậu thuộc cái hàng nhất lưu mà hắn từng gặp qua, còn mạnh hơn cả cái lữ thái đấu của Thân Nhật Minh. Với võ công của hai nàng này, hàng gì có thể bình an lên núi. Chỉ là các nàng đã tu luyện một cái loại bí pháp nào đó có thể che giấu được nội khí, các đệ tử ven đường đều không thể nào nhìn thấu. Lý Thanh Thu mỉm cười đi về phía bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Trong những ngày sau đó, giữa núi rừng thỉnh thoảng lại vang lên từng cái đợt tiếng đàn du dương, khiến cho các đệ tử bàn tán xôn xao. Chương Dục biết tin Trúc Nghiên đến, kích động vô cùng, muốn đến để mà bái phỏng, kết quả bị Tố Tích Linh ngăn lại. Lý Thanh Thu lúc này mới tin Trúc Nghiên thật sự là danh sĩ rồi. Ở thế giới này, người biết chơi đàn vốn là không phải là người đơn giản. Hơn nữa, Chương Dục ngày thường cao ngạo như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Thanh Thu thấy hắn thất thố như thế. Mà mỗi ngày đều có tiếng đàn của danh sĩ bầu bạn, tâm trạng của các đệ tử Thanh Tiêu Môn khi luyện võ, lao động cũng trở nên tốt hơn. Điều này khiến Lý Thanh Thu thay đổi ấn tượng về hai nàng Trúc Nghiên. Không thể không nói danh sĩ chính là danh sĩ. Lý Thanh Thu đã sống hai đời, nghe quen các loại nhạc bóp, bây giờ nghe lại tiếng cổ cầm này, thế mà lại cảm thấy vô cùng im tai, nghe xong lại còn muốn nghe nữa. Tiếng đàn vang vọng cả núi rừng như là ngọn gió mát thổi vào tim, khiến cho người ta bình tĩnh, không còn nóng nảy. Đáng nhắc tới là Lý Thanh Thu thấy Bạch Ninh Nhi và Tố Tích Linh đi lại rất là gần. Tố Tích Linh dường như có ý chỉ điểm cho Bạch Ninh Nhi. Đây chính là kẻ may mắn sao? Lợi hại. Có thêm một cái vị danh sĩ cũng không ảnh hưởng gì tới cái sự phát triển của Thanh Tiêu Môn. Sau khi đường núi cơ bản đã thành hình, bắt đầu có không ít người đi lên núi để mà tìm thầy chữa bệnh. Lý Đông Nguyệt tâm địa thiện lương đối với tài chủ, nàng sẽ thu tiền thẳng thừng. Đối với những cái hộ nghèo thì nàng bảo bọn họ tùy tâm, hoặc là làm một chút việc vặt bên trong Thanh Tiêu Môn để trừ vào tiền chữa bệnh là được rồi. Hành động như vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã tạo được tiếng tốt ở dưới núi. Và mùa thu, Hứa Ngưng đột phá giữ nguyên cảnh tầng 5, ngay lập tức nàng báo tin này cho Lý Thanh Thu đang nghỉ ngơi trong phòng, khiến cho hắn vô cùng là vui mừng. Hai sư đồ đang trò chuyện, Trương Ngộ Sưng tìm tới, Hứa Ngưng vội vàng hành lễ cáo lui. Đại sư huynh, chuyện hương khói nên bắt đầu rồi, để đã mời thợ thủ công tới nha. Trương Ngộ Sưng cười nói, vẻ mặt hưng phấn. Chuyện này bọn họ đã là thảo luận từ trước, là Trương Ngộ Sưng đã học hỏi kinh nghiệm từ Liễu Phiếm Chu, nói Thanh Tiêu Môn đã là có phong thái đạo môn, sao không lập thần tượng thu hút hương khách đi, kiếm chút tiền nhang đèn. Điều này rất hợp ý của Trương Ngộ Sưng. Lý Thanh Thu nói khẽ, chuyện này có thể làm nhưng không thể tiên dương rầm rộ, cứ xem như là chờ người hữu duyên tới đi, thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ là được. Ồ được rồi, vậy để sẽ có chừng mực. Chỉ là cái việc lập thần tượng phải là do huynh quyết định nha, phải do chúng ta tự nghĩ ra để tránh đắc tội với các đạo quán chùa truyền khác. Sư huynh hãy là đặt tên, sư đại sẽ bảo Chương Dục viết nên câu chuyện. Trước mắt cứ nghĩ vài cái tên đi. Trương Ngộ Sưng gật gật đầu. Lý Thanh Thu đứng dậy đi đến trước bàn sách, hắn cầm bút lông lên viết 5 cái tên lên một cái tờ giấy trắng. Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. Trương Ngộ Sưng nhìn 5 cái tên trên giấy khẽ lẩm nhẩm. Lý Thanh Thu mở miệng, 5 vị này đều là đạo tôn, dung mạo của bọn họ không cần điêu khắc quá rõ ràng đâu. Đây thì chính là Tiền Thiền Ngũ Thái, là 5 giai đoạn lớn được ghi lại trong liệt tử tại Hoa Hạ kiếp trước của hắn ta. Từ không đến có, 5 giai đoạn lớn trước khi vũ trụ hình thành, đạo thống của hắn cũng vừa mới thành lập, còn chưa thực sự thành thạo. Lấy cái này để mà kỷ niệm, sau này mỗi lần nhìn thấy Tiên Thiên Ngũ Thái, Lý Thanh Thu đều có thể nhớ lại đủ mọi chuyện của hiện đại. Trương Ngộ Sưng nhẩm đi nhẩm lại cái tên của Tiên Thiên Ngũ Thái, sau vài lần liền càng lúc càng hài lòng. Hắn ta lập tức cất đi cái tờ giấy, rồi vội vã rời khỏi chỗ này. Lý Thanh Thu cũng không ở lại trong phòng. Chuyện Hứa Ngưng đột phá giữ nguyên cảnh tầng 5 khiến cho hắn rất vui. Hắn quyết định đi khảo sát các đệ tử khác. Trời còn chưa có đến tối, đệ tử bên trong sân không nhiều. Lý Thanh Thu men theo con đường nhỏ rời khỏi sân môn, rồi đi thẳng xuống dưới. Đứng trên bậc thềm nhìn xuống dưới, Lý Thanh Thu có thể thấy từng cái tòa sân viện ẩn hiện trong rừng cây. Trên đường núi có đệ tử dắt ngựa vận chuyển hàng hóa, cũng có các đệ tử đang đuổi gà, đuổi vịt, khắp nơi đều là sức sống, khiến cho hắn mỉm cười. Đi qua ba cái tòa sân viện, Lý Thanh Thu dừng bước lại, ánh mắt nhìn về một cái nữ tử đang đã tọa dưới gốc cây, ở cái đó không xa. Nữ tử này chính là con gái của Liễu Phiếm Chu, Liễu Yên. Kể từ khi độ trung thành của nàng này tăng lên tới 90 điểm, Lý Thanh Thu đã truyền cho nàng tâm pháp tầng 1 của Thái Thanh Hổ Nguyên Kinh. Nàng đã là tu luyện được 10 ngày, vẫn chưa thể đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 1. Lý Thanh Thu do dự một chút, rồi đi về phía Liễu Yên. Liễu Phiếm Chu tuy là béo mập, dung mạo không có anh tuấn gì, nhưng mà Liễu Yên lại sinh ra xinh đẹp, lại thêm quanh năm bệnh tật, thân thể gầy yếu, khiến cho Lý Thanh Thu luôn nghĩ tới Lâm Đại Ngọc bên trong Hồng Lâu Mộng. Hắn đi một mạch đến trước mặt của Liễu Yên, đưa tay lấy một cái khối tinh thạch màu lam lớn bằng ngón tay cái từ trong ngực ra. Cầm lấy cái này đi. Lý Thanh Thu mở miệng nói, tiếng nói của hắn dọa cho Liễu Yên giật nảy mình. Nàng mở mắt ra, thấy là môn chủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấm ức liếc nhìn Lý Thanh Thu một cái, liền vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ với hắn ta. Sau đó mới hỏi, môn chủ, đây là cái gì? Lý Thanh Thu thần bí nói, đây là chí bảo hiếm có trên đời, có thể giúp con luyện công. Đừng có thấy nó nhỏ nha, nó là linh khí thiên địa trải qua ngàn năm vạn năm ngưng tụ mà thành. Lúc người luyện công cứ cầm nó trong tay là được rồi. Nhớ kỹ, đừng có nói cho người khác biết, kéo lại nói ta không công bằng. Ta không có nhiều bảo bối như vậy để chia cho người khác đâu. Nghe vậy, Liễu Yên nhận lấy cái khối linh thạch. Lý Thanh Thu thì xoay người rời đi. Nàng ngước mắt nhìn Lý Thanh Thu hỏi, môn chủ, tại sao ngài lại đối tốt với con vậy? Lý Thanh Thu xua xua tay, không quay đầu lại. Bởi vì ngươi có một người cha tốt. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, các đệ tử sau khi luyện công buổi sáng xong đang định giải tán, thì có một tên đệ tử đột nhiên nói môn phái chuẩn bị lập thần tượng, khiến cho các đệ tử khác vô cùng tò mò. Tin tức này truyền đi rất là nhanh, ngày càng có nhiều đệ tử tụ tập tại bên trong sân viện mới, đầu tiên dưới sân môn, xem thợ thủ công điêu khắc tượng đá. Ngũ thái lập trong tâm, hương khói tán phương tụ, thành tiêu như là nhật thăng, càng khôn nổi trên mặt trời. Chương Dục đang ngồi bên trên một cái cối xây đá, tay cầm quạt tre, ung dung mà nói. Tâm trạng của hắn rất là tốt, bởi vì hắn cũng tham gia vào cái việc thiết kế tượng thần, cảm giác thành tựu vô cùng. Hắn quét mắt nhìn, đột nhiên thấy hai người, hắn vội vàng đứng thẳng dậy, không dám ba trận nữa. Chỉ thấy Trúc Nghiên và Tố Tích Linh đi vào trong sân viện. Trúc Nghiên vẫn đeo mạng che mặt, duyên dáng mà thần bí, khiến cho Chương Dục nhìn mà say đắm. Tố Tích Linh thì kéo theo Bạch Ninh Nhi đang nhón chân nhìn vào bên trong, tò mò hỏi, Thanh Tiêu Môn các ngươi thờ phụng thần tiên nào vậy? Bạch Ninh Nhi quay đầu, thấy là nàng, đắc ý cười. Tiên Thiên Đạo Tôn, tỷ nghe qua chưa? Tố Tích Linh lắc đầu. Chưa nghe luôn, là môn chủ các ngươi bịa ra hả? Sao có thể chứ, môn chủ bọn ta lợi hại lắm, có thể mời thấy cả tiên nhân. Mấy cái lời lừa gạt con nít này, chỉ có con nít như ngươi mới tin. Bạch Ninh Nhi cười cười, lời tranh cãi với nàng này. Ánh mắt của Trúc Nghiên xuyên qua đám đông, rơi vào trên ngực của Lý Thanh Thu đang đứng bên cạnh tượng đá. Hắn đang chỉ điểm cho thợ thủ công cái cách điêu khắc hình tượng của Tiên Thiên Ngũ Thái. Ê, không hay rồi, đại sư không hay rồi. Một cái tên đệ tử vội vã chạy vào trong sân. Hắn ta vội tới mức mồ hôi đầm đìa, vừa vào sân đã không nhịn được phải cúi người, hai tay chống gối, thở hồng hộc như là cờ hó. Các đệ tử khác vội vàng quay người lại, dạt ra như một con đường, để cho Lý Thanh Thu có thể thấy cái tên đệ tử kia. Trương Ngộ Sân, Dương Tuyệt Đỉnh cũng là ở đây. Thấy cái tên đệ tử kia vội vã như thế, cả hai đều cảm thấy bối rối. Tên đệ tử này ngày thường đâu có hấp thấp tới như vậy. Sao vậy hả? Có gì từ từ nói coi. Trương Ngộ Sân nhíu mày hỏi. Cái tên đệ tử kia đợi hơi thở ổn định lại mới là ngẩng đầu lên, nói. Thái Côn Sơn Lĩnh có một cái môn phái tới đây. Bọn họ muốn lập tông ở ngoài trăm dặm. Bọn họ bảo đệ tử mang lời tới. Sau này Thanh Tiêu Môn không được vượt qua Hy Hà. Hy Hà chính là cái con sông dài xuyên qua Thái Côn Sơn Lĩnh. Chân núi nơi Thanh Tiêu Môn tọa lạc chính là Hy Hà. Mà Thanh Tiêu Môn lại không nằm ở chính giữa Thái Côn Sơn Lĩnh. Sở dĩ chia ra như vậy chẳng khác nào thu hẹp địa bàn của bọn họ lại thành một góc của Thái Côn Sơn Lĩnh luôn rồi. Càng rỡ, bọn họ là môn phái nào mà cuộc giống như vậy? Dương Tuyệt Đỉnh giận dữ quá. Cái tên đệ tử đưa tin vội vàng nói, bọn họ xưng là Tiệt Thánh Tông. Trương Ngộ Sơn bối rối hỏi, bọn họ không biết chúng ta là Thanh Tiêu môn hả? Không biết Khương Chiếu Hạ là người của môn phái chúng ta sao? Bọn họ biết nhưng không hề nhắc tới Khương trưởng lão. Tên đệ tử đưa tin cẩn thận trả lời. Dương Tuyệt Đỉnh lại là hừ nói, còn phải hỏi, người ta có lẽ chính là nhắm vào tiểu tử họ Khương kia mà tới, muốn đạp lên danh tiếng của nó để mà đi lên chứ gì. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Thanh Thu, chuyện này không thể nhượng bộ được đâu nha. Thái Côn Sơn Lĩnh từ cái thời Thanh Tiêu chân nhân đã thuộc về Thanh Tiêu môn, không thể để bất kỳ ai chưa cắt được. Lý Thanh Thu gật đầu. Dương trưởng lão nè, ông mang theo hai cái vị đồ đệ của ta, cộng thêm 20 cái vị đệ tử đi thăm dò tình hình. Đừng có vội động võ, trước tiên cứ hỏi cho rõ, nếu không nói chuyện được thì đánh đuổi đi là được rồi. Tần Nghiệp nghe vậy lập tức nắm chặt cái cây thiết côn trong tay. Các đệ tử khác cũng là hăm hở, muốn đi theo để mà xem náo nhiệt. Hứa Ngân vốn là đang xem náo nhiệt, nghe thấy lời này lập tức nhảy qua tường sân về lấy binh khí. Thân pháp của nàng khiến cho Tô Tích Linh khẽ là nhướng mày. Nàng ta đã sớm nghe nói nha đầu này không đơn giản, hôm nay thấy thân pháp này quả thật là có bản lĩnh. Nếu đánh không chạy thì sao? Dương Tuyệt Đỉnh nhìn Lý Thanh Thu hỏi dồn. Lý Thanh Thu trừng mắt liếc hắn một cái, bực bội. Chưa giết người bao giờ hả? Dương Tuyệt Đỉnh nghẹn họng, lập tức xoay người bắt đầu chọn lựa đệ tử. Nghe thấy là phải giết người, các đệ tử liền bắt đầu căng thẳng lên. Nhưng mà người luyện võ đối mặt với tình huống này khó tránh khỏi có chút mong chờ. Lý Thanh Thu cũng là thay đổi cái vẻ mặt, ôn hòa cười nói với cái đám thợ thủ công, các vị nè, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tố Tích Linh quay đầu nhìn Trúc Nghiên, vẻ mặt nịnh nọt. Tiểu thư, ta muốn đi xem náo nhiệt một chút, có được không hả? Ánh mắt của Trúc Nghiên không thay đổi gì, nàng khẽ nói, nhưng không được nhúng tay vào. Giọng nói của nàng rất là nhẹ nhàng, cũng rất im tai, dịu dàng mà thoát tục, nghe qua đã biết tuổi không lớn rồi. Tố Tích Linh cười gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh của nàng ta, bắt đầu chờ Dương Tuyệt Đỉnh chọn lựa ra đệ tử. Nếu Thanh Tiêu Môn gặp nguy hiểm gì, ngươi cũng có thể xuất thủ cứu người. Tố Tích Linh lại nghe thấy một cái câu nói rất nhỏ, nàng ta kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trúc Nghiên, không ngờ tiểu thư lại bảo mình tương trợ Thanh Tiêu Môn. Nàng ta không có hỏi nhiều, dù sao nàng ta cũng khá thích không khí của Thanh Tiêu Môn. Rất nhanh, Dương Tuyệt Đỉnh đã là chọn xong 20 cái tên đệ tử. Bọn họ đi chọn binh khí trước, sau đó cùng nhau xuống núi. Đối với cái việc Tố Tích Linh muốn đi theo, Dương Tuyệt Đỉnh không có từ chối, còn cười ha hả, nói phải để cho nàng ta xem thấy cái sự hào hùng của người bên trong võ lâm. Cùng lúc đó, tại một nơi cách đó trăm dặm trong núi rừng, bên cạnh một cái thác nước, đang có mấy chục người dựng nhặt. Bên hồ thì có hai cái đạo thân ảnh đang đứng, chính là tông chủ của Tiệt Thánh Tông, Yến Vô Tẩn, và phó tông chủ Đường Tử Kỳ. Yến Vô Tẩn mặc hắc bào rộng thùng thình, đầu đội phát quang, tóc dài đen trắng xen kẽ, hai mắt lạnh lùng, râu cũng đã là điểm bạc. Hắn chỉ đứng bên hồ không nói chuyện cũng đã tỏ ra áp lực cực mạnh, mà khí thế của Đường Tử Kỳ rõ ràng không bằng hắn ta. Mặt thanh y, khí chất nho nhã, dung mạo thì anh tuấn, khá có tướng thư sinh. Tính toán thời gian, tin tức hẳn là đã tới Thanh Tiêu Môn. Đại ca nè, ngài nói Khương Chiếu Hạ có ứng chiến không? Đường Tử Kỳ khẽ hỏi. Yến Vô Tẩn nhìn các đệ tử của mình mà không cảm xúc gì. Nếu như hắn không đến, ta sẽ đích thân lên núi. Tiệt Thánh Tông bắt buộc phải đạp lên Thanh Tiêu Môn này để mà thành danh. Mặc dù bắt nạt một cái đám thiếu niên không có vẻ vang gì, nhưng vì đại nghiệp đành phải hy sinh bọn chúng thôi. Đường Tử Kỳ cảm khái nói. Nghe nói Khương Chiếu Hạ đỡ được 200 chiêu dưới tay Vu Tri Nghĩa. Thiên tư như vậy, cho nó thêm thời gian 10 năm nữa, võ công sẽ cao tới cái mức khó có thể tưởng tượng. Yến Vô Tẩn hừ nói. Đó chẳng qua là Vu Tri Nghĩa nương tay mà thôi. Lão ta cứ thích chơi mấy cái trò con nít đó mà. Một bên khác, Thanh Tiêu Môn. Trong sân viện mới, số đệ tử vây quanh đã là ít đi rất nhiều. Thấy cái đám thợ thủ công vẫn còn đang bận rộn, Trương Ngộ Sưng kéo Lý Thanh Thu ra một bên. Sư huynh à, có muốn mời Tam Sư Đệ đi một chuyến không? Đệ cảm thấy Tiệt Thánh Tông này không phải là cái hạng tầm thường. Bọn chúng rõ ràng là đang cố ý khiêu khích chúng ta mà. Trương Ngộ Sưng nhíu mày mà nói: Thành Tiêu Môn phát triển đến ngày hôm nay, số lượng đệ tử đã là vượt qua 100 người, quy mô đáng kể. Hắn ta cũng càng ngày càng trân trọng tất cả những cái điều này. Lúc suy nghĩ vấn đề cũng có nhiều đắn đo hơn xưa. Lý Thanh Thu cười nói: Không sao, Dương Tiểu Đỉnh đã sớm không còn như xưa, tuy chưa đạt đến tầng thứ hai, nhưng thực lực đã là vượt xa lúc trước rồi. Huống hồ, Ngân Nhi cũng có đi cùng. Giữ nguyên cảnh tầng 5 đại biểu cho cái điều gì chứ? Lý Thanh Thu không dám nói là thiên hạ đệ nhất đâu, nhưng mà nắm trong tay Võ Lâm Cô Châu hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, đối thủ mà ngay cả Hứa Ngân cũng không đánh lại, Khương Chiếu Hạ cũng rất khó là chiến thắng được. Chi bằng cứ bảo toàn danh tiếng cho Khương Chiếu Hạ đi. Ủa, như vậy hả? Trương Ngộ Sơn vẫn là có chút lo lắng. Lý Thanh Thu vỗ vỗ bả vai của hắn ta, không nói thêm nữa, tiếp tục đi đến bên cạnh cái đám thợ thủ công giám sát công việc. Đã muốn lập ra hương khói, vậy thì phải nghiêm túc tạo ra một cái bộ hệ thống thần thoại. Tiên Thiên Ngũ Thái sẽ là đỉnh cao trong thần thoại của Thanh Tiêu Môn hắn, không thể nào qua lo được. Hắn đã quyết định sau này sẽ xây dựng đạo quán cho Tiên Thiên Ngũ Thái, sau đó sáng tạo ra thêm nhiều thần chỉ hơn nữa, xây dựng đạo quán kéo dài xuống tận chân núi luôn. Hắn muốn tu sửa một con đường cầu đạo từ chân núi đi thẳng lên trên đỉnh, không chỉ là để cho hương khách đến thăm bái, mà sau này còn có thể dùng để khảo nghiệm tân đệ tử. Đương nhiên, đây đều mới chỉ là kế hoạch chôn giấu trong lòng của Lý Thanh Thu. Thân là môn chủ, Lý Thanh Thu có quyền lực để mà thực hiện mọi thứ mình muốn. Mà đợi cho đến khi đám người Dương Tuyệt Đỉnh tiến tới giữa chân thác nước nơi Tuyệt Thánh Tông tọa lạc, thời gian từ sáng sớm đã chuyển sang quá trưa. Quãng đường 100 dặm đối với những cái người luyện võ như là bọn họ cũng cần có thời gian. Càng đến gần Tuyệt Thánh Tông, cơn giận của Dương Tuyệt Đỉnh càng là dâng cao. Hắn thậm chí là không hề chú ý tới cái việc Tố Tích Linh có thể theo kịp là một cái chuyện rất kỳ lạ. Những đệ tử hắn chọn đều là cái đám đệ tử đã nhập môn hơn 1 năm. Chạy một quãng đường xa như vậy, thì khiến cho các đệ tử mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng không tới cái mức là phải cúi gặp người, chống gối để mà thở hồng hộc. Sự xuất hiện của đám người Dương Tuyệt Đỉnh đã thu hút sự chú ý của đệ tử Tuyệt Thánh Tông. Những đệ tử Tuyệt Thánh Tông này nhao nhao đặt công cụ trong tay xuống, quay người nhìn về phía của Thanh Tiêu Môn từ xa. Người nào là kẻ cầm đầu, cút ra đây! Dương Tuyệt Đỉnh gầm lên, hắn nhìn qua thì có vẻ tức giận, nhưng thực chất là đang rất hưng phấn rồi. Kể từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, hắn vẫn luôn là không có cơ hội đại triển quyền cước. Hắn muốn kiểm chứng xem rốt cuộc là mình mạnh tới cái mức nào. Tiếng hét của hắn giống như là sư tử hống vậy, vang vọng giữa núi rừng, ngay cả cái tiếng thác nước cũng là không thể át đi. Tố Tích Linh đi theo phía sau đám đông, âm thầm kinh hãi. Công lực của tên này lợi hại tới như vậy sao? Nàng ta từng nghe qua danh hào của Hàng Long Đại Hiệp, chỉ là bên trong mắt của nàng, cái gọi là thiên tự bản kia chỉ là một cái trò cười. Bây giờ xem ra, đúng thật là danh bất hư truyền. Đương nhiên, Dương Tuyệt Đỉnh chỉ khiến cho nàng ta kinh ngạc một chút, chứ không khiến cho nàng ta cảm thấy nguy hiểm gì. Nàng ta đã cảm nhận được một cái luồng khí tức càng đáng sợ hơn ở phụ cận. Ánh mắt của nàng ta nhìn trái ngó phải, nhưng mà không phát hiện ra cái kẻ đó đang trốn ở chỗ nào. Các ngươi là người của Thanh Tiêu Môn hả? Một cái tên đệ tử Tuyệt Thánh Tông từ trên lầu nhảy xuống, giơ đao chỉ về phía của Dương Tuyệt Đỉnh hỏi, vẻ mặt đầy khinh miệt. Các đệ tử Tuyệt Thánh Tông khác cũng nở ra nụ cười không mấy thiện ý gì, ánh mắt nhìn đám người Dương Tuyệt Đỉnh như thể đang nhìn một cái đám con mồi. Nói nhảm, mẹ mày là kẻ cầm đầu sao? Dương Tuyệt Đỉnh lại gầm lên. Hắn bước lên phía trước, áo bào phồng lên, tự như là một cái con mãnh hổ cất bước, khí thế hung mãnh. Người đang muốn tìm bản tỏ sao? Một cái thanh âm hùng hậu vang vọng khắp cả núi rừng, khiến cho đám người Thanh Tiêu Môn ngẩng đầu nhìn lên. Ngoại trừ Dương Tuyệt Đỉnh, Hứa Ngưng, Tố Tích Linh, thì các đệ tử khác ai nấy đều là trợn trừng hai con mắt. Ánh mắt của bọn họ rơi vào cái vị trí phía trên của cái thác nước kia. Thấy Yến Vô Tận đang đứng trên đỉnh của thác nước này, bọt nước bắn ra tung tóe quanh người của hắn. Hắn cứ thế đứng trên cao nhìn xuống cái đám người Thanh Tiêu Môn. Ngọn thác này cao tới là 10 trượng, dưới cái nhìn chăm chú của các đệ tử Thanh Tiêu Môn, Yến Vô Tận tung mình nhảy xuống, nhẹ nhàng như là cánh chim nhạn đáp xuống bên hồ. Thân thể không hề rung rẩy, vô cùng là vững chắc. Khinh công bực này khiến cho các đệ tử Thanh Tiêu Môn nghẹn họng nhìn trân trối. Tần Nghiệp siết chặt cái cây thiết côn trong tay, chỉ bằng khinh công này thôi, hắn ta đã biết cái này tuyệt đối là không đơn giản. Vẻ mặt Dương Tuyệt Đỉnh lúc này cũng trở nên ngưng trọng, bảo hắn nhảy từ nơi cao 10 trượng xuống mà không giảm lực, hai chân của hắn sao lại chịu nổi áp lực đây. Công lực của tên này cao thâm khó lường. Yến Vô Tận đánh giá đám người Thanh Tiêu Môn, rất nhanh liền nhíu mày. Lúc này Đường Tử Kỳ từ khu rừng bên cạnh cũng là đi ra rồi. Hàng Long đại hiệp, Dương Tuyệt Đỉnh, kể từ sau khi tỷ võ với Thường Hải Kiếm Thánh, ngươi liền bạc vô âm tính, không ngờ lại gia nhập Thanh Tiêu Môn. Đường Tử Kỳ nhìn chằm chằm Dương Tuyệt Đỉnh, vừa đi tới vừa nói. Dương Tuyệt Đỉnh liếc nhìn hắn mà nhíu càng chặt. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng là nhớ ra, kinh ngạc mà hỏi: Lận Xuyên Đường Thị, Đường Tử Kỳ. Đường Tử Kỳ cười nói: Huyền đưa gặp mặt, 5 năm không gặp, không ngờ Dương huynh vẫn còn nhớ tệ hạ. Dương Tuyệt Đỉnh không hề vui mừng mà cảnh giác hỏi: Ngươi là đệ tử thế gia, ban đầu không phải là đi Huyền Dương du lịch sao? Sao bây giờ lại dính líu với người trong võ lâm? Ngươi có thân phận gì tại Thiệt Thánh Tông này? Các đệ tử Thanh Tiêu Môn thấy khí thế của Dương Tuyệt Đỉnh xìu đi, tất cả đều căng thẳng lên. Hai cái chữ thế gia đủ để mang lại áp lực cực lớn cho các đệ tử này. Bọn họ đều xuất thân từ các gia đình người cùng khổ. Từ lúc hiểu chuyện, phụ mẫu đã là dặn dò bọn họ không được trêu vào cái đám thế gia. Thiệt Thánh Tông này có thế gia chống lưng, vậy thì nội tình hoàn toàn khác. Thanh Tiêu Môn chỉ được một cái gia tộc đã sa sút như là Tần gia tương trợ, mà đã thay gia đổi thịt, mà Tần gia so với các thế gia chân chính còn kém xa. Quên tự giới thiệu, ta hiện là phó tông chủ của Thiệt Thánh Tông, còn cái vị này là tông chủ của Thiệt Thánh Tông, Yến Vô Tẩn. Đường Tử Kỳ nói, rồi giơ tay chỉ về phía Yến Vô Tẩn. Yến Vô Tẩn? Dương Tuyệt Đỉnh lẩm bẩm. Hắn song pha giang hồ nhiều năm, nhưng lại chưa từng nghe qua cái tên Yến Vô Tẩn này. Đường Tử Kỳ lại tiếp tục cười. Ngươi chưa nghe qua danh hào của ông ấy rất là bình thường. Ông ấy từ nhỏ đã là luyện võ, khổ tu 30 năm. Năm nay mới sáng lập ra Thiệt Thánh Tông. Khi đó, võ lâm đệ nhất Thương Châu, Xích Diễm Thần Trưởng Chu Vô Lượng đã bại với tay ông ta rồi. Dương huynh lẽ nào cảm thấy mình còn mạnh hơn cả Chu Vô Lượng sao? Nghe thấy được ba cái chữ Chu Vô Lượng, sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh trở nên khó coi. Hắn đưa mắt nhìn Yến Vô Tẩn, ánh mắt tràn đầy kiên dè. Từ lúc Yến Vô Tẩn xuất hiện, hắn đã cảm thấy bất an mãnh liệt. Bây giờ nghe được chiến tích của tên này, trong lòng của Dương Tuyệt Đỉnh thầm kêu, má ơi không ổn rồi. Đừng thấy hắn được gọi là Hàng Long Đại Hiệp, nhưng mà người trong giang hồ công nhận chính là cái tinh thần hiệp nghĩa của hắn, chứ không phải là võ công của hắn đâu. So với cao thủ tuyệt thế như là Chu Vô Lượng, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Thấy Dương Tuyệt Đỉnh bị trấn áp một đầu, các đệ tử Thiệt Thánh Tông đều nở ra nụ cười khinh miệt, mà các đệ tử của Thanh Tiêu Môn thì như gặp phải là đại địch lâm đầu. Tố Tích Linh cũng nhíu mày, nàng ta quen biết Chu Vô Lượng, tên đó không phải là cao thủ võ lâm tầm thường, thế mà lại bại trong tay người này. Thanh Tiêu Môn đúng là không may rồi. Trong lòng của Tố Tích Linh dâng lên một cái sự đồng cảm. Ngay lúc này, nàng ta thấy một cái người tiến lên phía trước. Người này vóc dáng nhỏ bé, bóng lưng không hề nổi bật trong cái đám đệ tử Thanh Tiêu Môn, chính là Hứa Ngưng. Hứa Ngưng lướt qua bên cạnh của Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh thấy nàng lập tức bừng tỉnh. Ê, mình đang sợ cái gì vậy? Keng. Hứa Ngưng vừa đi về phía của hai người Yến Vô Tẩn, vừa rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử Thanh Thiêu Môn thần sắc hơi đổi. Bọn họ không ngờ rằng Hứa Ngưng lại dám xông lên đầu tiên. Hai người Yến Vô Tẩn cảm thấy bối rối, nha đầu này lại dám rút kiếm về phía bọn họ. Hứa Ngưng còn chưa tròn 13 tuổi, 3 năm tu tiên khiến khí chất của nàng đại biến. Ngay lúc sách kiếm tiến lên, thế mà lại có một cái luồng khí thế sắc bén như là bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Tiểu nha đầu, ngươi là ai hả? Đơn Tử Kỳ nhíu mày mà hỏi. Khương Chiếu Hạ vì sao là có thể danh chấn võ lâm? Chẳng phải là vì hắn ta quá trẻ tuổi sao, khiến cho võ lâm chấn động à? Thanh Tiêu Môn đã có Khương Chiếu Hạ làm tiền lệ, nếu xuất hiện thêm một vị thiên tài tuyệt thế nữa cũng chưa chắc là cái chuyện không thể. Hứa Ngưng mà không cảm xúc gì, nói khẽ. Đồ đệ của môn chủ Thanh Tiêu Môn, Hứa Ngưng. Giọng nói của nàng còn non nớt, nhưng mà sát khí của nàng lại là thứ mà mọi người đều có thể cảm nhận ra được. Cái nha đầu này chẳng lẽ đã từng thấy qua máu sao? Yến Vô Tẩn, Đường Tử Kỳ lập tức đưa ra phán đoán. Một cái nha đầu lại dám khiêu khích bọn hắn. Ánh mắt của Yến Vô Tẩn trở nên băng lãnh hơn. Hắn cất bước đi về phía Hứa Ngân. Hoàng hôn buông xuống, Lý Thanh Thu ngồi trong sân đang chờ ăn cơm. Lý Đông Nguyệt đi tới, Nguyên Lễ hài tử lão đảo đi theo sau nàng. Lý Thanh Thu quay đầu mà nhìn, thấy Nguyên Lễ đã là hơn 2 tuổi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Màu lớn là đi, sư tôn chờ tới sốt ruột rồi đó nghe. Lý Thanh Thu thầm nghĩ ở trong lòng, bất diệt bá thể của Nguyên Lễ vẫn là chưa thức tỉnh, hắn cũng không tiện sao chép. Bất diệt bá thể rốt cuộc là có hiệu quả gì, tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Trong lúc chờ đợi, hắn vẫn có thể xem liệu có thể xuất hiện cái mệnh cách nào lợi hại khác hay là không. Lý Đông Nguyệt ngồi xuống bên cạnh của Lý Thanh Thu, hỏi: Huynh không lo lắng cho bọn họ hả? Lý Thanh Thu cười cười: Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Huynh tin tưởng Dương trưởng lão hay là tin tưởng đồ đệ của huynh? Lý Đông Nguyệt hỏi tiếp: Đều tin cả, lấy đâu ra nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy? Chỉ là đường xá xa xôi, bọn họ đi đi về về cũng cần thời gian chứ hả? Lý Thanh Thu thản nhiên nói. Thật ra hắn không hề ung dung như là cái vẻ bề ngoài. Cả một ngày trời, hắn không nhớ mình đã xem cái bản đạo thống bao nhiêu lần. Xác định số lượng đệ tử không có giảm, hắn mới có thể yên tâm được. Lý Đông Nguyệt lẩm bẩm: Mỗi cứ thấy Tiệt Thính Tông không đơn giản, dù sao bao nhiêu năm này cũng chưa có môn phái nào dám đến cướp địa bàn của chúng ta. Ngay lúc này, trước mắt của Lý Thanh Thu nhảy ra một cái dòng thông báo. Xét thấy Thanh Tiêu Môn lần đầu tiên sáng lập thần thoại thạch tượng, mở ra con đường truyền thừa hương khói, ngươi nhận được một cái cơ hội phúc duyên. Lý Thanh Thu sững sờ, ban nãy hắn theo bản năng tưởng là do Hứa Ngân kích hoạt, không ngờ lại là mấy cái tượng đá. À, thế này cũng nhận được phần thưởng đạo thống. Hắn đột nhiên nhận ra, hiểu biết của mình về đạo thống quá là phiến diện. Sau khi cảm thán một chút, hắn nảy sinh mong đợi mãnh liệt đối với phúc duyên. Lần đầu phúc duyên giúp cho hắn phát hiện ra cái linh hồn ngầm, trợ giúp tu vi của hắn tăng nhanh. Phúc duyên lần thứ hai lại sẽ phát hiện ra cái thứ gì tốt đây. Ở lúc này, Trương Ngộ Sưng vội vã đi vào sân, chạy một mạch đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, cười nói: Ô đại sư huynh, tượng đá Thái Dịch Đạo Tôn đã điêu khắc xong rồi, ăn cơm xong huynh qua coi thử một chút nha. Lý Thanh Thu lắc đầu: Không cần đâu, tiếp theo để cứ phụ trách giám sát là được. Đã muốn lập hương khói, chúng ta không thể lơ là. Năm pho tượng đá này phải trông coi cho cẩn thận, không thể để cho bọn chúng dầm mưa dãi nắng, cũng không thể để cho bị sức mẻ va đập. Đợi đạo quán của bọn chúng xây xong rồi lại đưa vào bên trong quán đi. Trương Ngộ Sưng gật đầu, ánh mắt của hắn ta rơi vào trên thân Tiểu Nguyên Lễ, không khỏi hỏi: Tiểu gia hỏa này sao vậy, bây giờ còn chưa biết nói à? Nghe thấy lời này, Lý Đông Nguyệt bất đắc dĩ: Đúng vậy, muội đã kiểm tra rồi, kinh lạc huyệt vị của nó đều không có vấn đề, muội đang do dự không biết có nên đưa nó xuống núi tìm danh y không. Tiểu Nguyên Lễ đứng ở bên bàn, ngẩng đầu nhìn ba người Lý Thanh Thu, mắt của nó mở to, ánh lên một cái vẻ ngây thơ đặc trưng của trẻ con. Không sao đâu, ta thấy ánh mắt của nó rất lanh lợi mà, có lẽ nó chỉ là không muốn nói chuyện thôi. Lý Thanh Thu nhìn Tiểu Nguyên Lễ cười khẽ, hắn vẫy vẫy cái tay với Tiểu Nguyên Lễ, hai tử này lập tức vòng qua mép bàn đến bên cạnh của hắn, trèo lên đùi luôn. Hắn không lo lắng về cái sự trưởng thành của Tiểu Nguyên Lễ, dù sao Tiểu Nguyên Lễ có mệnh cách tông sư chi tâm, chứng tỏ hài tử này chắc chắn rất thông tệ rồi. Hắn lúc này cùng với lại Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt thản nhiên trò chuyện, chờ các đệ tử dọn thức ăn lên, nhưng mà tâm tư của Lý Thanh Thu sớm đã bay đến phúc duyên rồi. Màn đêm buông xuống, lúc thức ăn vừa được dọn lên hết, đám người Dương Tuyệt Đỉnh cuối cùng cũng là trở về. Dương Tuyệt Đỉnh đi phía trước nhất, vẻ mặt cổ quái, theo sau hắn là Hứa Ngân, Tần Nghiệp. Về phần các đệ tử khác, bọn họ đang tụ tập ở sân viện mới dưới sơn môn, thảo luận sôi nổi về cái trận chiến buổi chiều. Trương Ngộ Sơn đứng dậy hỏi: Dương trưởng lão nào, tình huống thế nào rồi? Những người khác cũng đều là nhìn về phía Dương Tuyệt Đỉnh, sắc mặt ít nhiều gì cũng là có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Thanh Tiêu Môn bị khiêu khích tới như vậy, nếu như bại, sau này chắc chắn sẽ có phiền phức vô tận. Dương Tuyệt Đỉnh đáp: Đuổi chạy cả rồi, may mà có Hứa Ngân xuất thủ. Lời này vừa mới thốt ra, tất cả mọi người trong sân đều thở phào nhẹ nhõm đi. Hứa Ngân xuất thủ, vậy còn ông thì làm gì, đánh không lại đám người Tiệt Thánh Tông luôn hả? Lý Tự Phong nắm được mấu chốt, lập tức hỏi. Sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói: Tiệt Thánh Tông này đâu có đơn giản vậy, không chỉ có Lân Xuyên Đường Thị chống lưng, tông chủ của bọn chúng càng là cao thủ tuyệt đỉnh. Ngay cả võ lâm đệ nhất Trường Châu là Chu Vô Lượng cũng đã bị tên này đánh bại. Ta đúng là không phải đối thủ đâu. Chu Vô Lượng, xích diễm thần trưởng Chu Vô Lượng. Thành Thương Hải trợn trừng hai con mắt, hỏi dồn, giọng nói cũng là run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngân, vẻ mặt như là gặp quỷ. Dương Tuyệt Đỉnh thấy hắn có vẻ mặt như vậy, sắc mặt của mình mới dịu đi, nói: không sai nha, chính là xích diễm thần trưởng Chu Vô Lượng, tông chủ của Tuyệt Thánh Tông tên là Yến Vô Tẫn. Trước đây không có danh tiếng gì, nhưng thiết nghĩ là không bao lâu nữa, người này có thể danh chấn võ lâm rồi. Nghe tới đây, Lý Thanh Thu đã không còn để tâm nữa, hắn mở miệng: ngồi xuống đi, vừa ăn cơm vừa nói. Ba người Dương Tuyệt Đỉnh lúc này mới lập tức ngồi vào chỗ, những người khác thì bắt đầu hỏi dồn Hứa Ngân về cái quá trình đại chiến với Yến Vô Tẫn. Yến Vô Tẫn kia công lực quả thật là đáng gờm nha, ta chưa từng thấy ai có nội khí hùng hậu tới vậy đâu, hắn thậm chí có thể khiến cho cả cái mặt hồ sôi động. Có điều kiếm của Hứa Ngân còn mạnh hơn, kiếm khí của nàng thế mà lại kèm theo cả lôi điện, có thể xuyên thủng nội khí của Yến Vô Tẫn. Các người không thấy được vẻ mặt của Yến Vô Tẫn lúc đó đâu, không mẹ nhà nó. Cái mắt của hắn trợn trừng luôn. Dương Tuyệt Đỉnh càng kể càng hưng phấn, mọi người cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về thực lực của Hứa Ngân. Sao nghe có cảm giác Hứa Ngân còn lợi hại hơn cả Khương Chiếu Hại vậy trời. Bọn họ lại nhìn về phía Hứa Ngân, thấy nàng vẫn đang ngồi bên cạnh Ly Đông Nguyệt ngoan ngoãn mà ăn cơm, khiến người ta không tài nào liên hệ được cái cô bé với cái vị cường giả đã đánh bại Yến Vô Tẫn kia. Một cái bữa cơm này rất là náo nhiệt, Hứa Ngân đánh lui Tuyệt Thánh Tông đã cổ vũ sĩ khí của Thanh Tiêu Môn rất lớn rồi. Trong một gian phòng khách, Tố Tích Linh cũng đang kể lại cái trận chiến này cho Trúc Nghiên nghe. Sự kinh ngạc của nàng ta còn vượt xa Dương Tuyệt Đỉnh, bởi vì nàng ta hiểu rõ Yến Vô Tẫn là mạnh tới cái mức nào. Một cường giả nhập cảnh thế mà lại bị một cái nha đầu đánh bại, thật không tin nổi luôn. Thanh Tiêu Môn lẽ nào thật sự là được tiên nhân chiếu cố hả? Không ngờ trong môn còn có thể có người lợi hại hơn cả Khương Chiếu Hạ, mà lại còn là trẻ con. Rốt cuộc là nó đã luyện ra công lực như vậy bằng cách nào? Tố Tích Linh nói ra những cái lời này, tay cầm chén trà cũng là đang run rẩy. Chút Nghi ngược lại rất là bình tĩnh, nàng nói khẽ: người giỏi còn có người giỏi hơn, thế gian này kỳ ngộ nhiều không kể xiết đâu. Ác của những thứ mà ta và ngươi không thể nào tiếp xúc được. Hứa Ngân lợi hại như vậy, chứng tỏ sư tôn của nàng là Lý Thanh Thu còn lợi hại hơn nhiều. Tố Tích Linh lúc này hoàng hồn, lại nói: lẽ nào thật sự như lời đệ tử Thanh Tiêu Môn nói, Lý Thanh Thu được tiên nhân bá mộng truyền pháp luôn hả? Chúc Nghiên không có đáp lời, bởi vì nàng cũng không thể phán đoán cái lời này là thật hay là giả. Đêm nay đã là đỉnh trước có rất nhiều người, khó mà ngủ được rồi. Sau bữa tối, Hứa Ngân theo Lý Thanh Thu về phòng, kể lại chi tiết thực lực của Yến Vô Tẫn. Sư tôn, còn tì có thể đánh bại tên này, nhưng không cách nào chém giết được hắn à. Võ công của kẻ này quá thật lợi hại, nếu trước đó Dương trưởng lão ra tay, e là trong vòng 3 chiêu đã bị tên này trọng thương. Hứa Ngân có phần buồn bực mà nói, sau khi đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5, lòng tin của nàng là tăng mạnh, dù sao đây cũng là cảnh giới mà ngay cả Khương Chiếu Hạ cũng chưa có chạm tới đâu. Nàng và các đệ tử khác càng có khoảng cách là một trời một vực. Không ngờ ngay một trận chiến đầu tiên sau khi đột phá lại là thất lợi. Lý Thanh Thu ngỡ trên ghế, hắn nhìn vẻ mặt không phục của Hứa Ngân, không nhịn được véo má của nó một cái, cười: ngươi còn muốn thế nào nữa hả? Ngươi cũng đã nói Yến Vô Tẫn rất lợi hại, có lẽ nếu không có ngươi, Yến Vô Tẫn và Tuyệt Thánh Tộc của hắn đã trở thành bá chủ võ lâm Cô Châu rồi. Tâm trạng của hắn chắc chắn là đang sụp đổ lắm luôn kìa. Sư tôn, con cảm thấy ngộ tính kiếm pháp của con không tốt lắm đâu. Ngược lại, thuộc tính nội khí của con lại khiến con nảy ra rất là nhiều ý tưởng. Tiếp theo con muốn tập trung nghiên cứu thuộc tính nội khí của chính mình, có được không hả? Hứa Ngân không né tay của sư tôn, nàng nhìn Lý Thanh Thu nghiêm túc mà hỏi. Lý Thanh Thu vui mừng nói: tự nhiên là được rồi, ngươi có thể tìm thấy con đường thuộc về riêng mình, vậy mới thật sự là xuất sư nha. Con không có xuất sư đâu, sư tôn nè, con muốn theo ngài cả đời, ở Thanh Tiêu Môn cả đời. Nếu được như vậy, vi sư tự nhiên là vui mừng rồi, nhưng nếu sau này con có động lòng rồi, có người trong mộng muốn xuống núi, vì sư cũng sẽ không ngăn cản đâu. Hơi, còn mới không tầm thường như vậy. Anh nến chiếu bóng dáng của hai thầy trò nghiêng nghiêng bên trên vách tường, nhìn Hứa Ngân. Lý Thanh Thu lại nhớ đánh dáng vẽ lúc nàng này mới lên núi, khi đó nó bẩn thỉu, gầy gò yếu ớt, nay đã thoát thai hoán cốt, mang theo khí chất của người tu tiên. Điều này khiến cho hắn âm thầm cảm khái, Thời gian trôi qua thật là nhanh. Hai sư đồ lại trò chuyện thêm một lát nữa, Lý Thanh Thu liền bảo Hứa Ngưng lui ra. Đợi Hứa Ngưng đóng lại cửa phòng, hắn tiếp tục đợi thêm mười mấy hơi thở, sau đó mới gọi ra cái bản đạo thống, mở ra phúc duyên. Nhận phần thưởng phúc duyên, mở phúc duyên ra, bắt đầu kiểm tra phúc duyên. Phát hiện phúc duyên, tìm thấy thiên địa trân bảo, có tiếp nhận chỉ dẫn phúc duyên hay là không? Thiên địa trân bảo. Lý Thanh Thu lòng sinh hứng thú, lập tức là chọn tiếp nhận. Ngay sau đó, suy nghĩ của hắn bị kéo vào bên trong một cái mộng cảnh. Trong cái mộng cảnh này, hắn không thể khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể nhìn bản thân xuyên qua núi rừng, đi về một cái nơi vô định. Thái Côn Sơn Lĩnh vốn rất là rộng lớn, nằm ở vùng đông nam của Đại Ly Vương Triều. Ở phía đông có mấy trăm dặm núi sâu, chướng khí bao phủ, người thường khó mà lui tới. Nghe nói vượt qua cái dải sơn mạch này chính là biển cả bao la, nhưng không ai có thể vượt qua được khu vực núi sâu này cả. Lâm Tầm Phong trước đây đã từng dặn dò bọn họ, không được đi về phía đông, nếu gặp phải sương mù dày đặc thì bắt buộc phải là rút lui ngay. Ngọn núi nơi Thanh Tiêu Môn tọa lạc còn cách cái khu núi sâu kia mấy chục dặm. Đối với người thế tục mà nói, Thanh Tiêu Môn đã thuộc về cái nơi thâm sơn cùng cốc. Tìm được Thanh Tiêu Môn đã là không dễ dàng, huống hồ là cái dãy núi non trùng điệp vô tận ở phía sau Thanh Tiêu Môn, thật khiến cho người ta nhìn mà e sợ. Lý Thanh Thu ở bên trong mộng xuyên qua từng lớp chướng khí, không biết rốt cuộc đi được bao xa. Hắn nhìn thấy một cái cây đại thụ, đó là một cái cây cao đến trăm trượng, cành lá xum xuê, vô số dây leo rủ xuống, rừng cây xung quanh phản phất như là thần dân đang triều bái cho nó. Chỉ là hình ảnh này có chút mơ hồ, hắn không thể nhìn rõ được chân dung của cái cây đại thụ này. Đợi Lý Thanh Thu tỉnh lại, nhớ đến dáng vẻ của cây đại thụ kia, trong lòng cũng là thấy chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cái cây cao và bự tới như vậy. Có điều, đã là phúc duyên, cái cây này chắc chắn có thể mang đến cho hắn lợi ích, không thể nào tưởng tượng ra nổi rồi. Lý Thanh Thu liền quyết định lên đường, ngay trước khi trời sáng, đi sớm một chút. Một bên khác, dưới màn đêm, Đường Tử Kỳ dìu theo Yến Vô Tẩn tóc tai bù xù tiến về phía trước. Đến đây thôi, dừng lại trước đã, ta phải vận công chữa thương. Yến Vô Tẩn cắn răng mà nói. Đường Tử Kỳ vội vàng đặt hắn ngồi xuống dưới gốc cây bên cạnh. Thấy hắn bắt đầu đã tọa vận công, thần tình của Đường Tử Kỳ vẫn còn có chút hoảng hốt. Đường Tử Kỳ bây giờ nhớ lại Hứa Ngưng vẫn không khỏi rùng mình một cái. Không phân biệt được là do kinh hãi vãi cả linh hồn, hay là do trời đêm quá lạnh đi. Hắn cũng sang một bên ngồi xuống, lấy bầu nước bên hông ra, vừa uống nước vừa bình tĩnh suy nghĩ. Cái đám đệ tử chiêu mộ được từ dưới trướng của Chu Vô Lượng đều đã chạy sạch rồi. Bọn họ muốn xây dựng lại tông môn thì phải chọn một cái môn phái khác để làm đá lót đường. Lần sau nhất định phải tránh xa cái Thái Côn Sơn Lĩnh này ra. Rừng cây tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại có gió lạnh thổi qua. Đờ Tử Kỳ chạy một mạch liền là 200 dặm, sớm đã kiệt sức. Hắn thế mà lại dựa vào gốc cây, ngủ thiếp đi luôn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn nghe thấy có người gọi mình, bớt giác mở mắt ra. Hắn thấy Yến Vô Tẩn đang ngồi đối diện, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Ê, sao vậy? Đường Tử Kỳ dụ dụ con mắt, mệt mỏi mà hỏi. Ánh mắt của hắn mang theo bản năng nhìn xung quanh rất nhanh, hắn liền cũng cảnh giác lên. Không cần Yến Vô Tẩn trả lời gì, hắn đã phát hiện ra cái điều không ổn rồi. Bốn phương tám hướng sao toàn là sương mù dày đặc dễ trời. Trước khi hắn ngủ đâu có nhiều sương mù tới như vậy. Nơi này không ổn, ta nghi ngờ chúng ta đã chạy nhầm hướng rồi. Yến Vô Tẩn trầm giọng nói. Sau khi nghỉ ngơi ba canh giờ, trạng thái của hắn đã hồi phục phần nào, nói chuyện cũng là đủ trung khí. Đường Tử Kỳ nhíu chặt mày, sắc mặt đại biến. Truyền văn nói sau bên trong Thái Côn Sơn Lĩnh có một cái vùng đất không người, chướng khí ngàn dọc, người sống mà chớ vào, có vào không có ra. Vùng đất không người này còn cất giấu cả yêu ma, ngay cả mãnh thú cũng không dám bén mảng. Yến Vô Tẩn lúc này mới từ từ đứng dậy lên tiếng. Xem ra lời đồn là thật, chúng ta phải rời đi, ta cảm thấy không ổn rồi. Đường Tử Kỳ vội vàng đứng dậy, hai người nhìn quanh một vòng, quyết định chạy trốn về cái hướng đã đi tới. Một đêm đã trôi qua, người của Thanh Tiêu Môn hẳn là đã từ bỏ cái việc truy sát bọn họ. Thế nhưng, bọn họ chạy được mấy dặm đường, vẫn không thể nào thoát khỏi cái lớp sương mù dày đặc. Điều này khiến cho bọn họ càng thêm bất an, luôn cảm thấy ở bên trong sương mù này có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Chờ đó! Yến Vô Tẩn đột nhiên gọi lại Đường Tử Kỳ. Đường Tử Kỳ dừng bước lại, căng thẳng nhìn hắn ta. Đây là cái nơi chúng ta nghỉ chân bằng nãy mà. Sắc mặt của Yến Vô Tẫn rất là khó coi nói. Hắn giơ tay chỉ về phía một cái cây đại thụ. Đường Tử Kỳ tập trung nhìn vào, thấy trên thân cây có khắc một cái ký tự. Đường Tử Kỳ hoàn toàn hoảng sợ. Hắn tuy đọc nhiều sách vở, nhưng chưa bao giờ gặp phải cái loại hiểm cảnh như thế này. Răng rắc, thanh âm cành cây bị giẫm gãy truyền đến, do cho hai người vội vàng quay đầu mà nhìn. Bọn họ thấy có một đạo thân ảnh từ bên trong sương mù dày đặc đi ra. Điều này khiến cho cả hai người như gặp phải đại địch, chuẩn bị chiến đấu. Lý Thanh Thu từ bên trong sương mù dày đặc bước ra, tay trái của hắn đặt bên trên vỏ kiếm Thiên Hồng Kiếm. Tư thái ung dung, hắn đi đến trước mặt hai người Yến Vô Tẩn, đánh giá từ trên xuống dưới. Hai người Yến Vô Tẩn nhận ra hắn đang mặc y bào của Thanh Tiêu Môn, cả hai nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. Các ngươi là ai vậy hả? Sao lại lạc tới chỗ này? Lý Thanh Thu mở miệng hỏi. Đường Tử Kỳ vội vàng ôm quyền. Ê, bọn ta gặp phải kẻ địch truy sát, một đường chạy trốn tới đây, đã lạc đường mấy ngày rồi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có biết làm sao thoát ra không hả? Lý Thanh Thu còn chưa kịp trả lời. Ở lúc này, Yến Vô Tẩn quay đầu nhìn về một cái hướng khác, nói: Không ngờ nơi này lại náo nhiệt tới như vậy. Đừng trốn nữa, ra đi. Nghe vậy, Lý Thanh Thu và Đường Tử Kỳ cũng quay đầu nhìn lại. Bên trong sương mù dày đặc, có một cái bụi cỏ bắt đầu lay động. Và rất nhanh, có một cái lão giả lôi thôi lết thết, lão đảo bước ra. Người này tóc tai bạc trắng rối bù, y bào thì bẩn thỉu, tay xách một cái hồ lô, trông như là người say rượu. Lý Thanh Thu nhìn lão giả lôi thôi này, vẻ mặt rơi vào bên trong đăm chiêu. Người là ai hả? Đường Tử Kỳ cảnh giác hỏi. Ở một nơi như thế này mà gặp phải người, dù đối phương có là một cái lão già cũng không thể lơ là được. Hơn nữa bên trong võ lâm, võ phu tu luyện nội gia công phu đều là càng già càng yêu. Lão giả lôi thôi dừng bước, hé một con mắt ra, quét nhìn ba người Lý Thanh Thu, ánh mắt dừng lại trên người Yến Vô Tẩn. Đại Nhật Ký Dương Thần Công, ngươi có quan hệ gì với Triệu Yến hả? Lão giả lôi thôi mở miệng, giọng nói khàn khàn. Nghe lão hỏi xong, sắc mặt của Yến Vô Tẩn và Đường Tử Kỳ đều là đại biến rồi. Lý Thanh Thu cảm thấy cái tên Triệu Yến này hình như là mình đã nghe qua ở đâu rồi. Khoan đã, đại ca của hoàng đế Đương Triều, cái vị thái tử ngày trước, hình như chính là tên Triệu Yến, cũng là người mà Võ Bảo Ngọc theo hầu. Đường Tử Kỳ lạnh giọng mà hỏi, người rốt cuộc là ai, sao có thể nhận ra Đại Nhật Chí Dương Công hả? Khuôn mặt tựa như là cái vỏ cây khô của lão giả lôi thôi nở ra một cái nụ cười. Nụ cười này lại trông rất là dữ tợn. Cả ngươi không cần cẩn thận. Nếu đã có thể truyền thừa Đại Nhật Chí Dương Công, vậy chúng ta là người một nhà. Ta là tổng giáo đầu thiên vệ quân dưới trướng thái tử ngày trước. Tên thật đã không còn quan trọng nữa rồi. Các ngươi có thể gọi ta là Phong Lão Quái. Mọi chuyện quá khứ đã không còn liên quan tới ta. Ta chỉ muốn ở nơi này điên điên dại dại mà sống nốt phần đời còn lại. Đường Tử Kỳ không khỏi quay đầu nhìn về phía Yến Vô Tẩn. Yến Vô Tẩn tiến lên một bước. Bức thư phụ thân để lại từng nói, sau khi ông ta qua đời, thiên vệ quân chắc chắn sẽ là bị thanh trừng. Người trốn đến đây là vì đã tránh sự truy sát của hoàng đế Đường Triều sao? Ta đúng là vì trốn tránh sự truy sát của tam hoàng tử mà chạy tới Thái Côn Sơn lĩnh này. Có điều bây giờ ta là bị vây chết ở đây, không thoát ra được nữa rồi. Phong Lão Quái nói xong liền ngồi phịch xuống đất. Yến Vô Tẩn nhíu mày. Là bởi vì sương mù ở đây sao? Không sai, chứng khí này tuy không độc nhưng có thể vây chết người ta. Ta đã bị vây ở đây gần 20 năm, ăn lông ở lỗ, lai lất mà sống tới bây giờ. Lời này của Phong Lão Quái lại khiến cho hai người Yến Vô Tẩn sởn cả gai ốc. Bị vây gần 20 năm, chuyện này con mẹ nó quá hoang đường rồi. Đường Tử Kỳ đột ngột nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, hỏi. Còn ngươi hả? Ngươi tại sao lại tới đây? Yến Vô Tẩn và Phong Lão Quái cũng lập tức dùng ánh mắt về phía của Lý Thanh Thu. Bọn họ phát hiện ra y bào của Lý Thanh Thu này rất là sạch sẽ, không giống như là đang chạy nạn. Lý Thanh Thu mỉm cười. Đây là hậu sơ của môn phái ta, sao ta lại không thể đến chứ? Ta đến đi dạo chút không được sao? Yến Vô Tẩn nghe vậy càng là nhíu chặt lông mày. Đơn Tử Kỳ thì cảm thấy Lý Thanh Thu quá cổ quái, khiến cho hắn thấy khó chịu một cách khó hiểu. Phong lão quái nhìn Lý Thanh Thu, tò mò hỏi: "Ngươi là đệ tử Thanh Tiêu Môn, sư tôn ngươi là ai hả?" "Lâm Tầm Phong à." "Là nó sao? Năm đó nó còn là một cái tiểu hài tử miệng còn hơi sữa, nay đã là sư tôn của người ta rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh à." Phong lão quái cảm khái. Ngay sau đó, ánh mắt của lão léo lên một cái tia hung quang, giọng điệu trở nên lạnh như băng: "Nếu ngươi là đồ đệ của Lâm Tầm Phong, vậy Thanh Tiêu chân nhân chính là sư tổ của ngươi. Năm đó, nếu không phải thằng già chó này không dung cho ta, còn muốn truy sát ta, ta há lại phải trốn tới chỗ này. Rất tốt, giết ngươi cũng coi như báo thù." Dứt lời, lão giả đột nhiên ném cái hồ lô trong tay ra, một cái luồng kình khí đáng sợ ập về phía Lý Thanh Thu, dọa đến Yến Vô Tẩn vội vàng kéo Đường Tử Kỳ lùi lại. Bóp! Lý Thanh Thu bắt lấy cái hồ lô, hóa giải kình khí trên đó. Cánh tay của hắn không hề rung rẩy chút nào, thân hình càng là đứng im bất động. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của hai người Yến Vô Tẩn hơi đổi. "Tiểu tử này không đơn giản à nghe." Phong lão quái thấy cảnh này hiếp con mắt lại, nói: "Tôi còn nhỏ đã có công lực bực này, đáng để ta nhớ kỹ tên ngươi. Ngươi tên gì? Báo ra danh hiệu đi." Lý Thanh Thu bóp nát cái hồ lô trong tay, lại cười cười: "Ê, lão già, sức thủ cũng ác lắm nha." Tay phải đang lơ lửng giữa không trung của hắn đột nhiên xoay một cái, hai ngón tay bắn ra một cái cây thiết châm, trực tiếp xuyên thủng cái trán của Phong lão quái. Phong lão quái trợn trừng hai mắt, ngã ngửa ra sau. Yến Vô Tận chỉ có thể lờ mờ thấy Lý Thanh Thu bắn ra cái thứ gì đó. Khi hắn thấy Phong lão quái ngã xuống, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được võ công của cái vị Phong lão quái này không thua kém gì mình. Một tồn tại như vậy lại bị người ta dứt sửa miễu sát rồi. Thành Tiêu Môn rốt cuộc che giấu bao nhiêu quái vật đây? Đơn Tử Kỳ hoàng hồn sợ tới mức toàn thân run rẩy, khó tin nhìn Lý Thanh Thu. Trời còn chưa có sáng, sương mù trong rừng cuồn cuộn. Đơn Tử Kỳ không nhìn rõ được cái vẻ mặt của Lý Thanh Thu lúc này. Giờ khắc này, Lý Thanh Thu trong mắt của hắn tựa như là một con lệ quỷ. Yến Vô Tẩn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ bằng một tay vừa rồi của đối phương, hắn cảm thấy mình căn bản không thể nào trốn thoát. Hơn nữa thừa thế của hắn vẫn chưa có hồi phục đâu. Đường Tử Kỳ cũng sợ tới cái mức không dám cử động. Trong chốc lát, khu rừng rơi vào bên trong tĩnh lặng ngột ngạt tới tột độ. Lý Thanh Thu giờ ánh mắt sang Yến Vô Tẩn, hắn không nói một lời, nhưng ánh mắt lại mang tới áp lực cực kỳ lớn cho tên này. Keng! Lý Thanh Thu đột nhiên rút ra thanh hồng kiếm bên hông, kiếm quang lóe lên lướt qua mặt của Yến Vô Tẩn và Đường Tử Kỳ. Bịch! Đường Tử Kỳ đột nhiên lúc này quỳ đạp xuống đất, khóc lóc mà cầu xin: "Xin tiền bối tha mạng cho bọn ta không thể chết, không, hắn không thể chết được à." Yến Vô Tẩn nghe vậy không khỏi cúi đầu, hai tay trong ống tay áo đã là siết chặt, trong lòng tràn đầy uất nghẹn. Lý Thanh Thu hỏi: "Tại sao hắn không thể chết hả?" Đường Tử Kỳ bò về phía trước mấy bước, đến trước mặt của Yến Vô Tẩn. Hắn như là một con chó nằm đập trên đất, trán dập xuống, cắn răng nói: "Hắn là con trai của thái tử Triệu Yến ngày trước, là hoàng tôn do cao tổ đích thân chỉ định, là chân mệnh thiên tử thật sự. Phụ thân của hắn bị gian nhân hãm hại, còn hắn thì lưu lạc nhân gian. Hoàng đế hiện tại là Hôn Quân Vô Đạo, tên là Yêu Nhân, không chỉ khiến giang sơn xảy ra hỏa loạn, vô số bá tánh lưu lạc mất nhà, mà cái tên yêu hoàng này còn có giả tâm lớn hơn. Hắn ta muốn trường sinh bất lão, vì thế đã ngấm ngầm bắt cóc đồng nam đồng nữ, gây ra không biết bao nhiêu là thảm kịch nhân gian. Chỉ có Yến Vô Tẩn lật đổ hoàng quyền đương triều, thiên hạ này mới có thể thấy lại ánh sáng, thượng trình mới có thể đón chào tái bình tĩnh thế được." "Đủ rồi!" Yến Vô Tẩn trầm giọng gầm lên, rõ ràng là tức giận tới cực điểm rồi. Đường Tử Kỳ quay đầu nhìn hắn, gào lên trong tuyệt vọng: "Đại ca, người không thể chết, chúng ta không thể chết ở đây. Cho dù đêm nay tôn nghiêm mất hết đi, chúng ta cũng phải cầu xin tha mạng. Trên người của người gánh vác trách nhiệm, không thể nào chết được đâu." Yến Vô Tẩn rơi vào bên trong cái cuộc dằn xé nội tâm. "Các người đang muốn dùng thiên hạ để đè ta, rõ ràng là các người chủ động trêu chọc Thanh Tiêu Môn của ta, sao lại nói nghe như oan ức lắm vậy hả?" Giọng điệu của Lý Thanh Thu không hề thay đổi gì. Đơn Tử Kỳ quay đầu nhìn hắn, vội vàng giải thích nói: "Bọn ta là không còn cách nào khác rồi, bắt buộc phải gây dựng thế lực từ giang hồ, ngưng tụ thế lực, đồng thời thu thập tội chứng của hoàng đế đương triều. Lựa chọn Thanh Tiêu Môn là vì Thái Công Sơn Lĩnh xa lánh thế tục, triều đình rất ít khi vương tài tới chỗ này. bọn ta vốn không định trảm tận sát tiện gì, chỉ muốn thôn tính các ngươi. Trừ phi các ngươi liều mạng chống cự, bọn ta mới thống hạ sát thủ. Lý Thanh Thu không có thu kiếm, cũng không có lên tiếng, dường như đang cân nhắc lợi và hại. Đường Tử Kỳ lại là nói tiếp: lỗi lầm của bọn ta nhận, bất kỳ bù đắp thế nào cũng được. Chỉ cậu ngài, cậu ngài, tha cho bọn ta một mạng đi. Bọn ta có thể chết, nhưng không đáng chết ở nơi này. Trong lòng của hắn thật sự là tuyệt vọng, tràn đầy không cam lòng. Từ khi quen biết Yến Vô Tẩn, hắn đã bị võ công cao thâm của Yến Vô Tẩn làm cho chấn động. Sau khi biết được câu chuyện của Yến Vô Tẩn, hắn đã nhàn nhóm chí lớn, vốn tưởng rằng dựa vào võ công cao cường của Yến Vô Tẩn, cộng thêm thân phận thế gia tử đệ của mình, có thể dựng nên đại nghiệp rồi. Không ngờ, vừa mới sáng lập ra tông môn, đã là bị bóp chết. Bây giờ ở bên trong tuyệt địa này, hắn còn phải như một con chó vậy, cầu xin tha mạng. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tử Kỳ luôn là một cái người cao ngạo. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn hèn mọn tới cực điểm. Ngươi là mưu sĩ của hắn ha? Hắn quanh năm luyện võ, đầu óc không tốt thì cũng thôi đi. Ngươi thân là mưu sĩ, trước khi làm bất kỳ chuyện gì, cũng không điều tra rõ ràng tình huống đối thủ à? Một kẻ như ngươi, thật sự có thể giúp cho hắn cứu vãn thiên hạ thương sinh này sao? Thanh âm của Lý Thanh Thu truyền vào tay của Đường Tử Kỳ, khiến cho hắn xấu hổ không chịu nổi, không thể nào phản bác được cái gì. Nói không cam lòng trong Yến Vô Tẩn còn lớn hơn cả Đường Tử Kỳ. Hắn không trách Đường Tử Kỳ, nếu như hắn đủ mạnh, hà tất phải là nhục nhã tới cái mức này. Đi theo hướng này đi, nhắm mắt lại, không được mở ra. Đợi đến khi các ngươi không cảm nhận được hàn khí nữa thì hẳn mở mắt ra nha. Lời của Lý Thanh Thu khiến cho Yến Vô Tẩn, Đường Tử Kỳ vui mừng ngẩng cái đầu lên, chỉ thấy Lý Thanh Thu giơ kiếm chỉ về một hướng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Đường Tử Kỳ vội vàng bái tại, sau đó đứng dậy muốn kéo Yến Vô Tẩn rời đi, thế nhưng hắn lại không kéo nổi Yến Vô Tẩn. Người cứ như vậy tin bọn ta sao? Yến Vô Tẩn không nhịn được mà hỏi. Lời này khiến Đường Tử Kỳ nóng lòng như lửa đốt. Tên này sao đột nhiên lại lẩm cẩm như vậy? Ta hỏi cái bà gì nữa? Đi lẹ má ơi! Lý Thanh Thu nhìn Yến Vô Tẩn, đáp: không phải tin các ngươi, ta chỉ là muốn để lại cho thiên hạ này một chút hy vọng. Yến Vô Tẩn nhìn hắn thật sâu, sau đó lấy ra một quyển bí tịch từ bên trong ngực, ném cho Lý Thanh Thu. Đại nghiệp của bọn ta chưa chắc đã thành, quyển đại nhật chí dương công này, cứ để lại Thanh Tiêu Môn đi. Hắn xoay người, dẫn theo Đường Tử Kỳ đi về hướng Lý Thanh Thu chỉ. Rất nhanh đã biến mất tại bên trong sương mù dày đặc. Lý Thanh Thu mở ra cái quyển Đại Nhật Chí Dương Công, xem mấy trang, thấy không có dấu ám khí, không có bôi độc dược. Lúc này mới là an tâm nhét vào bên trong áo. Hắn đi về hướng mà Phúc Duyên trong ký ức chỉ dẫn, chỉ là ký ức của thời thơ ấu lại không kìm được mà ùa về. Khi hắn chưa tròn một tuổi, phụ thân của hắn vì muốn đầu quân cho Lân Xuyên Lý Thị, đã mạo danh một cái tộc nhân bị thất lạc bên ngoài của Lý Thị. Nhưng khi phụ thân của hắn mang mẹ con hắn tới tông phủ tại Lân Xuyên Lý Thị, trong tông phủ có một cái yêu đậu, nói hắn là con trai bất tường, bắt buộc phải vứt bỏ đi, không được nhập vào bên trong tộc phả của Lý Thị, như vậy mới cho phép phụ mẫu của hắn gia nhập Lý Thị. Phụ mẫu của hắn vậy mà đồng ý, vứt bỏ hắn ở ngoài thành. Trước lúc chia lìa còn nói với hắn, kiếp sau lại làm cha con mẹ con nha. Trước đây, Lý Thanh Thu không hận Lý Thị, dù sao phụ thân của hắn vốn không phải là tộc nhân Lý Thị gì, hắn cũng không hận cha mẹ hắn, coi như đã trả xong ân sinh kiếp này. Bây giờ hắn mới nghĩ thông, tại sao lúc sư tôn mang theo hắn, bọn họ lại là bị người ta truy sát. Phụ thân của hắn dù có gia nhập Lý Thị cũng chỉ là một tộc nhân bình thường. Nguyên nhân thật sự là hoàng đế muốn bắt đồng tử. Nếu không có sư tôn hắn cứu giúp, khó mà tưởng tượng được hắn sẽ có kết cục thế nào. Có lẽ cái tên yêu đạo kia chính là do hoàng đế sắp đặt. Lý Thị có thể một bước lên mây, e là cũng có quan hệ mật thiết với cái tên hoàng đế này. Nhớ lại cái đoạn quá khứ đó, Lý Thanh Thu liền tăng nhanh bước chân. Chướng khí ở nơi này tuy là không có độc, nhưng cũng có thể mê hoặc cảm giác của con người. Muốn không bị lạc đường thì phải nhìn chằm chằm xuống chân. Nhưng mà bên trong chướng khí còn có giả thú khác, người ở trong đó rất khó để mà cứ mãi nhìn xuống đất. Nhìn kỹ lại, mặt đất tuy là bị lá rụng che phủ, nhưng lờ mờ còn có một cái con đường nhỏ. Đây là con đường do người đi trước để lại. Hắn đi một mạch, ánh nắng ban mai rọi vào bên trong rừng cây, chỉ là xung quanh vẫn trắng xóa một màu. Đi được khoảng 20 dặm, Lý Thanh Thu thấy ven đường bắt đầu xuất hiện hài cốt người, vẫn còn mặc y phục. Hắn không có dừng bước. Hắn phải tìm thấy cái cây đại thụ kia trước, sau đó sẽ quay lại kiểm kê thi thể ven đường. Cái đại thụ này đã có thể trở thành phúc duyên của hắn ta. Điều đó có nghĩa là đối với Lý Thanh Thu hiện tại, trên con đường này sẽ không xuất hiện thứ gì có thể uy hiếp được hắn cả. Nửa canh giờ sau khi tách khỏi hai cái ngựa yến vô tận, Lý Thanh Thu cuối cùng cũng đến được phúc duyên chi địa. Hắn đứng ở trong rừng, nhìn cây đại thụ to lớn như là một cái tòa ngọn núi phía trước, ánh mắt hiện lên một cái vẻ kỳ dị. Ánh nắng chiếu rọi xuống, hóa thành ngàn cái luồng sáng cầu vồng xuyên qua kẽ lá, khiến cho bãi cỏ này trông thật là huyền ảo. Cây đại thụ trăm trượng phía trước bao phủ một cái bãi đất trống đường kính hơn 200 trượng, hệt như là trong mộng. Trên cành của cây đại thụ này treo lơ lửng từ cái dây leo. Nhìn kỹ, trên những dây leo này lại kết thành từ cái chùm quả màu đỏ rực, lớn bằng nắm tay người trưởng thành. Bãi cỏ dưới gốc cây xanh mướt khẽ lay động theo gió, tựa như là sóng biển xanh biếc. Đứng ở đây, Lý Thanh Thu thế mà lại cảm nhận được linh khí không thua kém gì linh hồn ngầm. Điều này khiến cho hắn vô cùng phấn chấn. Nơi này cũng có thể dùng làm cái nơi tu hành. Linh khí được truyền ra từ bên trong cây đại thụ. Nói cách khác, cây đại thụ này có thể không ngừng sản sinh ra linh khí. Hèn gì được xưng là thiên địa trân bảo. Lý Thanh Thu cất bước tiến lên. Tuy là phúc duyên, nhưng hắn vẫn giữ cảnh giác. Lỡ bị thương thì không hay chút nào. Đi một mạch đến dưới gốc cây, cảm nhận của hắn càng thêm chấn động. Hắn phảng phất như đang đối mặt với một cái vách núi. Hắn đặt tay lên thân cây, nhẹ nhàng vuốt ve. Mắt của hắn đột nhiên trợn trừng, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Lý Thanh Thu thế mà lại cảm nhận được một cái lượng sinh cơ từ bên trong thân cây này. Thậm chí còn có một cái nguồn sức mạnh tương tự như là nguyên khí đang cuộn trào. À, cây này thành tinh rồi. Lý Thanh Thu theo bản năng lùi lại. Hắn thấy một cái sợi dây leo đang từ từ tiến lại gần mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy đối phương không có ác ý gì. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, nhưng lại là chân thật. Hắn dừng bước, giơ tay phải lên, dùng ngón tay chạm vào cái sợi dây leo kia. Tuy nói là dây leo, nhưng thực tế nó đã to gần bằng eo của hắn rồi. Ánh nắng chiếu lên người của Lý Thanh Thu, hắn nhìn sợi dây leo trước mặt, trên mặt dần dần nở ra một cái nụ cười. Gần đến giờ ngọ, Lý Thanh Thu thông thả đi vào trong sân. Hắn thấy Trương Ngộ Sưng và Chương Dục đang ngồi cùng nhau. Trương Ngộ Sưng đang nói cái gì đó, còn Chương Dục thì phụ trách cầm bút để mà ghi chép. Hắn đi ngang qua bàn, ném ra một cái quyển bí tịch. Trưa nay ta không ăn cơm, không cần gọi ta nha. Lý Thanh Thu không hề dừng bước lại, đi thẳng về phía khu rừng ở hậu sơn. Chương Dục tập trung nhìn, đọc lên. Đại Nhật Chí Dương Công. Trương Ngộ Sưng nhặt cái quyển bí tịch lên, lật xem qua lo vài trang, quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, hỏi. Quyển bí tịch này từ đâu ra vậy? Nhặt được trên núi đó. Dứt lời, bóng dáng của Lý Thanh Thu đã biến mất trên con đường mòn vào trong rừng. Chương Dục ra chiều đăm chiêu, lẩm bà lẩm bẩm. Quyển bí tịch này hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi, kỳ lạ ha, sao mình đã không nhớ ra đây? Trương Ngộ Sưng cũng không mấy để tâm, đặt cái quyển bí tịch sang một bên, tiếp tục cùng Chương Dục ghi chép lại sản lượng lương thực các loại hiện tại của Thanh Tiêu Môn. Một nơi khác, Lý Thanh Thu đi một mạch tới trước mặt của Khương Chiếu Hạ. Hôm nay Khương Chiếu Hạ không đến Linh Hồ Ngầm. Sau khi dạy dỗ xong thập tam kiếm lệ, hắn ta lại trốn đi luyện công như là mỗi khi. Tam sư đệ nè, ngày mai theo sư huynh đi một chuyến đi. Lý Thanh Thu vừa đi vừa nói. Hắn đi đến trước một cái cây cổ thụ ngồi xuống, giữ khoảng cách 3 trượng với Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ mở mắt ra nhìn Lý Thanh Thu, hỏi: có phải là đi truy sát Tiệt Thánh Tông không? Khóe miệng của Lý Thanh Thu co giật, liếc xéo hắn ta một cái. Sư huynh ta bộ có hàm giết chóc tới như vậy hả? Chẳng lẽ là không có sao? Ta thấy là ngươi ngứa da rồi. Ngày mai có chuyện tốt, sư huynh ta nghĩ tới người đầu tiên, đến lúc đó đều có cảm động tới rơi nước mắt à. Ta đây không bao giờ rơi lệ đâu. Vậy sao? Hồi nhỏ ta đánh mông của ngươi, ngươi khóc rõ to. Ngộ Sơn với Đông Nguyệt hắn là vẫn còn nhớ kỹ kìa. Sư huynh à, quá đáng lắm nha. Thấy Khương Chiếu Hạ tức giận, tâm trạng của Lý Thanh Thu lập tức khoan khoái. Đã lâu rồi hắn không đấu dỗ mồm với sư đệ như vậy, cũng thấy hơi nhớ à. Khương Chiếu Hạ không muốn tiếp tục cái chủ đề này, bèn hỏi dồn Lý Thanh Thu rốt cuộc là cái chuyện tốt gì Đáng tiếc, Lý Thanh Thu nhất quyết không có nói, khiến cho hắn ta đành phải bỏ qua. Sáng sớm tinh mơ, Lý Thanh Thu vừa ra khỏi cửa đã thấy Khương Chiếu Hạ đang đứng chờ. Sao chậm vậy? Với công lực sư huynh mà cũng cần ngủ nướng hả? Khương Chiếu Hạ bất mãn. Lý Thanh Thu đi đến trước mặt của hắn, gõ vào đầu của hắn một cái. Có mặt đệ tử ở đây phải gọi là môn chủ nghe chưa? Khương Chiếu Hạ biểu môi, hành động này khiến cho các đệ tử khác trong sân âm thầm cảm khái. Khương Chiếu Hạ lạnh lùng vô tình, cũng là chỉ có ở trước mặt của môn chủ mới như vậy. Sau đó, Lý Thanh Thu liền dẫn theo Khương Chiếu Hạ xuống núi. Một canh giờ sau, hai người xuyên qua sương mù dày đặc, đến dưới gốc cây đại thụ kia. Khương Chiếu Hạ nhìn cây đại thụ, cũng không khỏi trợn trừng hai con mắt, không thể giữ được cái vẻ lạnh lùng như là mọi khi. Cái này là... Khương Chiếu Hạ vô cùng chấn động. Hắn ta không ngờ rừng già núi sâu phía sau Thanh Tiêu Môn lại cất giấu một cái cây đại thụ to lớn tới như vậy. Hơn nữa linh khí ở đây dồi dào biết bao, hoàn toàn là không thua kém gì cái linh hồn ngầm kia. Lý Thanh Thu cười nói, ta gọi cây này là Thiên Linh Thụ, sau này nơi đây sẽ gọi là Thiên Linh Phúc Địa, là một trong những bí mật của Thanh Tiêu Môn. Bất kỳ đệ tử nào muốn đến đây tu luyện đều phải được ta đồng ý. Để cứ tu luyện ở đây trước đi, đột phá tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5 rồi hắn rời đi nha. Khương Chiếu Hạ nghe vậy hít sâu một hơi. Hắn ta nhìn Lý Thanh Thu hỏi, tại sao không để Hứa Ngược tới trước hả? Thiên tư của nó tốt hơn đệ mà. Lý Thanh Thu trừng mắt lườm hắn ta một cái, hừ nói, nói gì vậy hả? Lẽ nào sau này cứ hễ xuất hiện đệ tử nào có thiên tư tốt hơn ngươi thì tất cả chuyện tốt bên trong môn phái đều để cho bọn họ xếp trước ngươi sao? Ta phát triển Thanh Tiêu Môn mục đích quan trọng nhất chính là 7 người chúng ta có thể đi xa hơn kìa. Bất kể lúc nào, người được hưởng lợi nhiều nhất trong môn phái vĩnh viễn phải là 7 người chúng ta chứ, sau đó mới tới các đệ tử khác nha. Khương Chiếu Hạ nghe vậy rất là cảm động rồi, nhưng mà vẫn cố giữ cái bản mặt nghiêm nghị. Làm gì có ai làm môn chủ giống như huynh vậy chứ? Thôi bớt nói nhảm đi, mau luyện công. Đồ đệ của ta tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử, sau này cái chuyện đánh đấm vẫn phải dựa vào ngươi à? Hiểu rồi, hiểu rồi. Khương Chiếu Hạ quay đầu nhìn lại Thiên Linh Thụ, sau đó tìm một chỗ bắt đầu đả tọa. Lý Thanh Thu thì trèo lên Thiên Linh Thụ, bắt đầu quan sát cái cây này. Đối với nó, hắn vẫn có quá nhiều điều để mà muốn tìm hiểu. Đang là thời tiết mùa thu, nhưng Thiên Linh Thụ này không hề có cái vẻ khô héo. Khu rừng ở phụ cận cũng là một cái màu xanh biếc, tràn đầy sinh cơ. Lý Thanh Thu tò mò nhất chính là quả của Thiên Linh Thụ này có diệu dụng gì. Số quả trên Thiên Linh Thụ ít nhất cũng phải là cả ngàn. Trên mặt đất thậm chí còn có không ít quả đã bị thối rữa. Hắn quyết định sắp tới sẽ tìm một cái con gia súc đến để thử nghiệm Thiên Linh quả này. Khương Chiếu Hạ vốn dĩ đã không còn xa giữ nguyên cảnh tầng 5. Sau khi đi đến Thiên Linh Phúc Địa, hắn ta chỉ mới có 6 ngày, không hề nghỉ ngơi, đã là đột phá thành công. Khi Lý Thanh Thu lại đến Thiên Linh Phúc Địa, Khương Chiếu Hạ đã là báo tin vui này cho hắn, khiến cho hắn cũng rất là vui mừng. Tuy nhiên, Khương Chiếu Hạ giơ kiếm, chỉ thẳng vào Lý Thanh Thu, ý khí phóng phát mà nói. Sư huynh à, huynh đệ chúng ta đã lâu không tỉ thí rồi, hay là so tài một trận đi. Nếu là Lý Thanh Thu của trước kia, có thể sẽ là tránh né. Nhưng bây giờ, hắn cũng đang ngứa tay ngứa chân, muốn thử cảm giác chiến đấu. Keng! Lý Thanh Thu liền rút ra Thiên Hồng kiếm bên hông, nhếch miệng lên mà cười. Sư đệ nè, thua rồi đừng có khóc nhẹ nha. Sư huynh, ta còn chưa thua bao giờ. Khương Chiếu Hạ lao lên như là tên bắn về phía của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cũng làm tương tự, song kiếm vào nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa từ kiếm bắn ra, trên mặt cả hai đều nở ra nụ cười hưng phấn. Cùng với cái việc hai người dùng sức, cả hai đồng loạt nhảy lùi lại. Cú nhảy này đã nhảy qua cả mùa thu. Thiên địa đột nhiên đổ trời tuyết lớn, bao phủ cả Thiên Linh Phúc Địa. Hai người lại song về phía nhau, thân hình lướt qua nhau, không ngừng vu kiếm. Kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, bất phần cao thấp. Kể từ khi Khương Chiếu Hạ đột phá dưỡng nguyên cảnh tầng thứ 5, hai người thường xuyên tỉ thí kiếm pháp ở đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua 2 tháng. Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm đang đã tọa dưới gốc cây, mở mắt mà nhìn bọn họ. Tam sư huynh cố lên! Lý Tự Cẩm lên tiếng cổ vũ. Lời này không hề khích lệ được Khương Chiếu Hạ, ngược lại còn khiến cho hắn ta cảm thấy rất là khó chịu. Hắn ta phát hiện ra, bất kể mình thi triển kiếm chiêu gì, Lý Thanh Thu đều có thể ung dung ứng phó, thậm chí dùng chính kiếm chiêu đó để mà phản kích. Hắn ta thậm chí còn có một cái loại cảm giác, mình đang tỉ thí với một cái bản thân khác, thật sự là quá hoang đường. Hắn ta hiểu rằng mình không phải là đang chiến đấu với chính mình thật, mà là tạo nghệ kiếm đạo của sư huynh đã vượt lên trên hắn ta rồi, có thể dễ dàng nhìn thấu chiêu thức của hắn ta. Nếu là một tháng trước, hắn ta sẽ cảm thấy thất bại, nhưng bây giờ hắn ta chỉ càng bị kích thích ý chí chiến đấu hơn. Đánh bại đại sư huynh đã trở thành mục tiêu của Khương Chiếu Hải rồi. Lý Đông Nguyệt lúc này nhìn Lý Tự Cẩm nói: "Chuyên tâm tu luyện đi, đừng tưởng đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 2 là có thể lơ là." Đúng vậy, hai người bọn họ đã đạt đến giữ nguyên cảnh tầng 2. Trong hai tháng này, phần lớn thời gian bọn họ đều ở lại đây. Ngay cả Trương Ngộ Sơn cũng bị Lý Thanh Thu ấn ở linh hồn ngầm, vừa đột phá giữ nguyên cảnh tầng 2 vào ngày hôm qua. Cùng với cái việc bọn họ bắt đầu khổ tu, quyền lực tự nhiên cũng nghiêng về phía các đệ tử. Thanh Tiêu Thất Tử, Tần Nghiệp dưới cái sự dạy dỗ của Dương Tiệt Đỉnh cũng bắt đầu nắm quyền, chia sẻ áp lực cho đám người Trương Ngộ Sưng. Đám người Trương Ngộ Sưng không rõ tại sao sư huynh lại vội vã muốn bọn họ đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 2 như vậy, nhưng mà đại sư huynh đã bảo bọn họ làm như thế, bọn họ chỉ đành nghe theo. Lý Tự Cẩm bị Lý Đông Nguyệt thúc giục đành phải nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện. Quan hệ giữa nàng và Lý Đông Nguyệt là tốt nhất, nàng bằng lòng nghe lời của Lý Đông Nguyệt. Mà sau khi tỉ thí thời gian một nén nhang, Lý Thanh Thu dừng lại, một tay vẫy kiếm để cho lưỡi kiếm lướt nhẹ qua bên trên mặt cỏ. Khương Chiếu Hạ lúc này thở hồng hộc, nhìn Lý Thanh Thu vẫn là giữ được hơi thở bình ổn, hắn ta mở miệng: "Sư huynh à, sau Tết ta muốn dẫn thập tam kiếm lễ xuống núi rèn luyện, nhiều nhất là 3 tháng sẽ trở về nha." Lý Thanh Thu biết hắn ta vì sao là muốn rèn luyện, thấy ánh mắt của Khương Chiếu Hạ kiên định, đành phải nói: "Ta chỉ có một cái yêu cầu, 13 đệ tử này một người cũng không được thiếu." Khương Chiếu Hạ mỉm cười: "Đó là tự nhiên, bọn họ chính là đồ đệ của ta, coi như là ta có chết cũng sẽ không để cho bọn họ chết đâu." "Thôi đi, người trước hết là phải đảm bảo an toàn cho chính mình, ta không cho phép người chết đâu." Lý Thành Thù lắc đầu, đối với cái việc Khương Chiếu Hạ xuống núi báo thù hắn không quá lo lắng. Ban đầu Khương Chiếu Hạ chỉ là giữ nguyên cảnh tầng 3, đã có thể đánh bại Lương Phục Hổ, nay đã đạt tu vi tầng 5, sao có thể chiến bại được. Đáng nhắc tới là trong thập tam kiếm lệ có một người đã được Lý Thanh Thu truyền công từ trước, đồng thời đã đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 1, đó chính là thủ lĩnh của thập tam kiếm lệ, Tiết Kim. Lý Thanh Thu đã mượn cớ hắn ta bị Tần Nghiệp đánh sưng mặt để mà tìm đến, truyền thụ Hổ Nguyên Kinh xem như là bù đắp. Trên thực tế, Lý Thanh Thu không phải là bù đắp gì, mà là bản thân của hắn ta đã có thiên tư tu tiên không tệ. Lý Thanh Thu thật sự cũng không nỡ để cho Tiết Kim lãng phí thời gian. Sau khi trò chuyện mấy câu với Lý Thanh Thu, Khương Chiếu Hạ đi sang một bên bắt đầu đả tọa, hồi phục lại khí lực. Lý Thanh Thu thì đứng ngay tại chỗ hít sáo một tiếng. Rất nhanh, khu rừng phía đông rung chuyển, hai đạo bóng đen từ trong rừng bay ra ngoài, lượn một vòng trên không trung rồi lao về phía hắn ta. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 10 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 11 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.